Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thạch Thiên Thủ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Và không cần giấu ngươi nữa, sư thái lúc chưa thí phát quy y với phụ thân ngươi đã từng là đôi uyên ương trời định, thấy Huệ Tâm sư thái vẫn cúi đầu lặng yên, như chấp nhận những lời giải thích của Quách Phú, Cơ Thạch càng chú tâm nghe Quách Phú đang thao thao bất tuyệt. Bẵng một thời gian, phụ thân ngươi bỗng biệt tích, sư thái ngỡ phụ thân ngươi đã phụ tình bất chấp lời can gián của ta, đã xin vị trưởng môn Nga Mi phái lúc bấy giờ cho được thí phát quy y. Khi mọi việc đã được định đoạt, phụ thân ngươi đột nhiên xuất hiện, nhìn ý trung nhân xưa đã biến thành một sư thái, phụ thân ngươi không nói nửa lời, lập tức bỏ đi. Theo sư thái nói lại, dường như phụ thân ngươi có ác cảm khi nhìn thấy những tăng bào đạo bào, có lẽ vì thế chỉ một năm sau đã có tin phụ thân ngươi cùng Thất Xảo Lan kết duyên tấn tần, để kết thúc một thiên tình sử. Quách Phú tuy cười nhưng là cười gượng, câu hỏi của sư thái lúc này là không ngờ cốt nhục của ý trung nhân năm xưa đã thành người. Một nhân vật có thể đem lại uy danh hiển hách cho cố nhân. Ngươi cũng đừng quá nghi kỵ khiến sư thái thêm buồn. Cơ Thạch chợt phục người trước Huệ Tâm sư thái, mong sư thái là người có lượng trời bể, tha thứ cho những lần mạo phạm của Thạch Nhi. Huệ Tâm sư thái chớp mắt đã từ hòa bao dung nhìn Cơ Thạch. Được nghe thiếu hiệp xưng là Thạch Nhi, mọi tơ tình năm xưa đối với ta giờ mới có cơ hội khép lại, ta cũng thấy nhẹ nhõm lạ. Đứng lên đi, Thạch Nhi, và ta sẽ cho Thạch Nhi biết thêm một chuyện này. Cơ Thạch đứng lên và cúi đầu chờ đợi. Huệ Tâm sư thái bỗng trao cho Cơ Thạch thanh kiếm vốn của sư thái đang mang. Khi nãy, Quách trưởng môn bảo lệnh tôn bỏ đi mà không nói lời nào là không đúng. Hay đúng hơn, vì ta cố tình giấu nên Quách trưởng môn không biết. Trước lúc ta đi, lệnh tôn cố trao cho ta thanh kiếm này với lời dặn nếu Cơ gia sau này có hậu nhân và nếu hậu nhân đó đã thật sự trưởng thành, trở nên người hữu dụng, hãy trao kiếm này cho hậu nhân đó. Nhìn Cơ Thạch kính cẩn nhận thanh kiếm, Huệ Tâm sư thái mỉm cười. Ta cũng vậy, vẫn luôn luôn trân trọng và gìn giữ thanh kiếm này như tính mạng bản thân. Nhưng mới gần đây, khi bị mất kiếm và phát hiện kiếm đó trong tay thiếu hiệp, ta ngỡ do lệnh tôn nói lại nên thiếu hiệp biết và cố tình lẻn lấy đi. Cơ Thạch đỏ mặt, Thạch Nhi không ngờ từ khắc kim đã táo gan, dám trộm kiếm của sư thái. Sau này nhất định Thạch Nhi phải xử trị lão. Huệ Tâm sư thái kinh ngạc, hóa ra từ khắc kim diệu thủ không không cùng đã là người Bạch Thạch môn. Cơ Thạch lắc đầu, lão đã xem Thạch Nhi là chủ nhân bất chấp Thạch Nhi không ưng thuận. Thạch Nhi cũng định thu lão làm môn nhân, nhưng qua việc này, Huệ Tâm sư thái xua tay, tạo cho người cơ hội phục thiện, đổi tà làm chánh là điều hay. Thiếu hiệp chớ quá khe khát với y, vả lại, y trộm kiếm là trộm cho thiếu hiệp cũng không lỗi nặng lắm đâu. Cơ Thạch vừa gật đầu liền nghe Vô Lượng đạo trưởng bảo, người đại lượng như thiếu hiệp, võ lâm Trung Nguyên hiện rất cần. Đã là vậy, tệ phái cũng tự nguyện đứng cùng chiến tuyến với Bạch Thạch môn. Một lời hiệu triệu của thiếu hiệp, toàn thể võ đang phái từ trên chí dưới đều nhất nhất tuân lệnh. Cơ Thạch chưa kịp nói lời cảm kích thì đến lượt Huệ Tâm sư thái lên tiếng. Tệ phái cũng đã có ý này, mong môn chủ đừng quên. Nam mô A Di Đà Phật, bần ni xin cáo lui, chờ hiệu lệnh của môn chủ. Họ đi rồi, Cơ Thạch vẫn đứng thừ người trước đống hoang tàn đổ nát của một nơi đã từng là Cơ gia trang. Chương 30, bởi uất ức nhi nữ lộ tình. Với tiếng động vừa nghe, Cơ Thạch khẽ lên tiếng, nếu cô nương đã đến, hà cớ gì không xuất hiện? Thanh âm kinh ngạc của một nữ nhân vang lên, sao ngươi biết là ta? Hay ngươi cố tình lưu lại đế chờ ta phải xuất hiện? Cơ Thạch quay người lại, tuy không cố tình nhưng gặp cô nương lúc này cũng là điều hay. Có thể nói là tại hạ đang chờ để được gặp cô nương. Nữ nhân nọ bỗng có sắc mặt lạnh như băng, bảo là không cố tình nhưng lại nói là có ý chờ. Ẩn ý của ngươi là gì? Cơ Thạch lạnh giọng, chờ là vì không tin vào những điều bắt buộc phải nhìn thấy. Còn bảo không cố tình là vì tại hạ nào biết người vừa âm thầm xuất hiện chính là Bạch Cúc cô nương. Thiên kim tiểu thư của trưởng môn nhân không động phái. Bạch Cúc bĩu môi, ngươi bảo ngươi không biết, nhưng vừa mở miệng đã ám thị biết ta là một cô nương. Tại sao chứ? Tại sao lời nói của ngươi tiền hậu bất nhất? Cơ Thạch vẫn không đổi giọng, thân thủ của người lèn xuất hiện cho tại hạ biết đó phải là bọn Vu Đỉnh, vì chờ mãi không thấy kẻ đó ra tay. Tại hạ ngờ người này đối với tại hạ chưa thật sự có địch ý. Suy nghĩ lại, tại hạ tin kẻ đó phải là cô nương. Người nếu có địch ý thì trước kia đã không cảnh tỉnh tại hạ. Bạch Cúc tán dương, lập luận khá lắm, nhưng ngươi đừng mong ta xuất hiện là để cảm kích ngươi qua một trưởng tình ân tình dành cho gia phủ. Cơ Thạch bỗng động nộ, tại hạ lưu tình là lưu cho Bạch trưởng môn, đâu cần cô nương cảm kích, và dù cô nương có cảm kích, tại hạ cũng không nhận, nhận làm gì để sau này phải khó xử. Không nỡ nặng tay đối với kẻ nhẫn tâm đẩy phụ thân vào chỗ chết và chết như một thiên cổ tội nhân. Bạch Cúc sững sờ, người bảo ta đã đẩy gia phụ vào chỗ chết, người cũng nghĩ như thế. Cơ Thạch cười bi thảm, vậy cô nương bảo tại hạ phải nghĩ như thế nào đây? Cô nương cùng bọn Vu Đỉnh vì hai chữ danh lợi, xui các phái chối bỏ cội nguồn, tự làm tay sai cho một ác nhân không hơn không kém. Du Hoàng Vân và Trác Thiện Hữu do tâm địa chứa đầy tham vọng, họ chấp nhận việc này như một cơ hội tiến thân, thỏa mãn danh vọng, còn Lệnh Tôn, tánh khí của Lệnh Tôn như thế nào không lẽ cô nương không rõ? Thay vì giúp Lệnh Tôn gìn giữ những uy danh thuở nào, cô nương lại cam tâm nhìn Lệnh Tôn vì không muốn chịu nhục phải lao đầu vào chỗ chết, mưu tìm một cái chết vinh hơn sống nhục, cô nương còn định phủ nhận nữa ư? Toàn thân Bạch Cúc run rẩy với đôi môi tái nhợt cứ mấp máy mãi nhưng vẫn không thốt nên lời. Sau cùng khi lời nói không thể thốt ra, bất kỳ nữ nhân nào cũng vậy, họ để cho lệ nói thay lời. Ngươi, nhìn Bạch Cúc khóc thoạt đầu là tấm tức vì khóc, sau cứ khóc ồ ồ, khóc thảm, Cơ Thạch nhăn mặt và không chịu nổi. Chàng gọi, Bạch cô nương, nàng vẫn khóc, khóc lớn, ngỡ nàng không nghe, Cơ Thạch tiến lại gần hơn. Bạch cô nương, tiếng khóc của Bạch Cúc tuy có phần giảm nhẹ nhưng để lên tiếng đáp lại thì không thể được. Cơ Thạch tiến đến gần hơn, Bạch. Bất chợt Bạch Cúc bật thốt thành tiếng, ngươi câm đi, ngươi biết gì mà mắng ta, ngươi tưởng ta không đau lòng khi nhìn thấy phụ thân cố ý tìm chết sao? Khi ngươi chưa hiểu, sao ngươi dám đề quyết ta như vậy? Ta hận ngươi, ta tưởng ngươi phải chí ít là người phải hiểu ta. Đằng này, ta hận ngươi, ta hận ngươi, hu, hu, chữ hận thường phải đi kèm với hành động, và nếu là nam nhân thì hành động đi kèm phải là một trận quyết đấu, hoặc một động thái hung hăng nào đó. Còn nữ nhân, họ có nhiều cách thể hiện, tùy theo tâm trạng của họ. Tâm trạng của Bạch Cúc là gì? Chỉ có một mình nàng biết. Nhưng để thể hiện, Bạch Cúc bỗng bước đến. Chỉ một bước thôi là nàng tha hồ vừa mắng Cơ Thạch vừa đấm thùm thụp vào người Cơ Thạch. Ta hận ngươi, sao đến ngươi cũng không hiểu ta? Ta hận ngươi, chịu đựng, Cơ Thạch còn cách nào khác để phản ứng lại hành vi của Bạch Cúc ngoài cách đứng chịu đựng? Đánh lại nàng, không thể. Vì nàng đang đấm vào Cơ Thạch bằng những nắm quyền vô lực. Giữ tay nàng lại, cũng không thể, vì nàng sẽ trút hận bằng cách khác có khi tệ hại hơn cách đang thực hiện những trăm lần. Vạn lần, tránh né, không cho nàng đấm vào người. Cũng là khả dĩ, nhưng liệu tránh được bao lâu nếu nàng vẫn bám theo để chỉ trút hận? Do vậy, thượng sách là chịu đựng, nhưng thượng sách bỗng biến thành hạ sách, hoặc giả muốn gọi là gì cũng được. Bạch Cúc có lẽ mỏi tay, không muốn đấm vào người Cơ Thạch nữa, nhưng lại không muốn buông tha Cơ Thạch quá dễ dàng. Nàng bất ngờ ngã vào lòng Cơ Thạch vừa khóc vừa thổn thức. Ta hận ngươi, sao ngươi không chịu hiểu cho ta? Hiểu, Cơ Thạch nào phải gỗ đá vô tri, do đó chàng phải hiểu. Và để thể hiện sự hiểu biết đó, Cơ Thạch phải nói, phải thốt thành lời thật rõ ràng. Bạch cô nương, tại hạ sai rồi. Bạch Cúc, đừng khóc nữa, tại hạ nhất thời ngu muội, đã trách lầm cô nương. Nào, thôi đi nào, Bạch Cúc, ta, biết ta sai rồi, ta sai thật rồi. Bạch Cúc vẫn thổn thức nhưng đã dịu nhiều, vơi đi thật nhiều. Cơ ca ca, sao cơ ca ca mắng oan cho Bạch Cúc? Sao đến bây giờ cơ ca ca mới chịu hiểu cho Bạch Cúc? Sao vậy, cơ ca ca? Tiếng thổn thức của nàng khiến Cơ Thạch choáng váng. Chàng nhẹ chân dịch lùi, cố nhìn vào mắt nàng. Nàng cảm nhận được điều đó, vội bước lên, vẫn giữ tư thế áp sát chàng. Hãy hiểu cho muội, muội nào muốn thế, cơ ca ca, phải chăng đây chính là tiếng thổn thức của một con tim đã bị xúc phạm? Cơ Thạch vụt hiểu, Bạch muội, ta, a, một tiếng quát to như tiếng sấm động chợt vang lên, hay cho gian phu dâm phụ, đôi chó má này phải chết. Vút, vù, vù, nhìn ánh tử quang bật lóe lên giữa đêm đen, Cơ Thạch bàng hoàng xô Bạch Cúc ra. Vô đỉnh, thần thái bàng hoàng của chàng khiến cho tia tử quang kia có cơ hội lao đến thật gần. Gần trong gang tấc, vù, may thay Bạch Cúc kịp có lại nhận thức. Nàng nổi giận, có bao giờ ta đáp ứng mối tình hàm chứa thủ đoạn của ngươi? Hai chữ dâm phụ kia ta hoàn trả cho ngươi đây. Vụt, vụt, nàng dùng ưng chảo công, đáp trả trường tử quang của Vu Đỉnh. Nàng bị chấn lùi, Vu Đỉnh lướt tới, chính phụ thân nàng từ lâu đã tán thành chuyện hôn ước. Nếu không là dâm phụ sao nàng lại chắc nết lang loạn. Đỡ, vù, vù, cơ thạch đứng chôn chân một chỗ với một cảm nhận nhục nhã ê chề cho dù Bạch Cúc đang quát những lời. Biện minh, ngươi vì tuyệt học không động phái đã tìm đủ cách lấy lòng gia phụ. Để bây giờ, khi có cơ hội luyện công phu cao minh hơn ngươi đã đối xử tác tệ với người từng yêu ái ngươi. Ngươi thật không bằng loài cầm thú. Đỡ, vụt, Vù Đỉnh lướt tới với khí thế lanh lẹ hơn và hung hăng hơn. Ta đâu thể bỏ qua bước tiền đồ sáng lạn tự dưng đưa đến. Công phu, không động phái đâu đáng để ta bận tâm. Có chăng chính là nhờ nhan sắc của ngươi nên phụ thân ngươi đến giờ vẫn toàn mạng. Giờ thì hết rồi, hãy nạp mạng thôi. Vù, vù, cơ thạch bừng tỉnh, vút, chàng vừa lao đến liền quát. Dừng tay, Vù Đỉnh bị ngăn cản, vội chút mọi căm tức vào cơ thạch. Gian phu, chết, vù, cơ thạch nghiến răng, hóa ra hôn ước của ngươi là giả. Và lòng tham luyến công phu mới là thật. Mau lui, ao, Vù Đỉnh bị những dấu trưởng tay phát màu sáng trắng bước lùi. Y nhe răng đanh ác, Bạch Thạch công phu, được lắm, là ngươi muốn chết. Đỡ, vù, vù, y dùng song chảo với hai tâm chảo lấp lánh tử quang. Cơ thạch phẫn nộ, tử khí tam ngươn trưởng của ngươi chưa đủ hỏa hầu đề. Bất ngờ Bạch Cúc hô hoán, hoặc giết y, hoặc đừng bao giờ cho y biết ca ca đã luyện được Bạch Thạch tam khí. Đó là điều y đang dò xét ca ca. Động tâm, cơ thạch vờ phát nhẹ một kình để có cớ nhảy lùi. Vù, chàng kêu lên, nói đúng hơn là hỏi, y dò xét để làm gì? Bạch Cúc định giải thích thì bị tiếng quát của Vù Đỉnh lấn át. Bạch Cúc, ngươi còn nghĩ đến phụ thân ngươi không? Tiểu tử, đỡ, vù, vù, giờ đã rõ sinh mạng của Bạch Điền Quang là do tên phản trắc Vù Đỉnh uy hiếp. Cơ thạch thật sự động nộ. Được. Đã vậy ta sẽ cho ngươi đại khai nhãn giới. Xem đây, ào, ào, toàn thân cơ thạch vụt sáng trắng với một dấu trưởng tay duy nhất cũng chớp lòe ánh trắng. Vù Đỉnh khiếp đảm, lạc cang khí bạch, hoa, phịch, không những không trao mày vì cái chết quá ư khốc liệt của Vù Đỉnh. Bạch Cúc còn hối hả bảo chàng, mau vùi lấp thi thể y, đừng cho ai biết y chết vì Bạch Thạch cang khí. Cơ thạch động tâm nhìn lại thi thể của Vù Đỉnh. Cái chết của y quả nhiên không giống với những cái chết bình thường. Cang khí Bạch Thạch không hề hủy hoại những dáng vẻ bên ngoài. Trái lại, toàn bộ kinh mạch đều bị chấn vỡ khiến toàn thân y hoàn toàn mềm nhũn. Muốn đặt theo tư thế nào cũng được. Với cách chết này nếu gặp người có kiến văn uyên bác tất sẽ nhận ra loại công phu đã đoạt mạng Vù Đỉnh, dùng kiếm đào huyệt, cơ thạch mau chóng vùi lấp Vù Đỉnh và còn xóa hết mọi dấu vết. Khẽ thở phào, bấy giờ Bạch Cúc mới giải thích. Là môn chủ tử Quang Môn ra lệnh cho bọn muội phải dò xét xem ca ca đã luyện đến Bạch Thạch cang khí. Chưa, chàng kinh nghi, để làm gì, sao lão không tự thân dò xét? Bạch Cúc nhún vai, muội không biết, chỉ có thể đoán, lão muốn có cách ứng phó thích hợp. Tùy theo bản lãnh nông sâu của ca ca, chàng nhìn nàng, thái độ của lão khi đề cập đến công phu này là thế nào? Bạch Cúc lắc đầu, lão không hề tỏ ra sắc mặt, nhưng có thể đoán lão khá kiêng dè. Kiêng dè, không lẽ lão chưa luyện xong tử khí tam ngươn trưởng? Bạch Cúc thở ra, làm sao chưa luyện xong? Không những vậy, lão còn luyện đủ thập thành cao hơn Hồng Nhật Tán một bậc. Bạch Cúc chậm rãi đứng lên, sẽ còn lạ hơn nếu ca ca biết lão thần thông quảng đại như thế nào. Mọi động tĩnh của ca ca cơ hồ lão có cách nắm rõ. Chàng lo sợ nhìn quanh, phải chăng lão luôn bám sát từng bước chân ta? Bạch Cúc xua tay, cũng có thể, nhưng ở đây thì không có. Ca ca bất tất phải nghi ngại, chàng hoang mang, vậy lão đã biết những gì về từng động tĩnh của ta? Phải chăng ca ca đã sai phái một người tìm đến Đại Lương Sơn? Chàng thất kinh, là Gia Cát Hướng, sao, lão đã biết ư? Đúng vậy, lúc ở Cổ Huyết Thành là muội muốn ám chỉ điều này. Rất tiếc ca ca không sớm nghĩ ra, Lâm Bất Toàn, đại sư huynh của muội đã sớm ra tay bắt giữ người này rồi. Và nàng nói thêm. Là cũng sớm biết thế nào ca ca cũng tìm đến đây nên hạ lệnh cho Vù Đỉnh và muội đến trước để mai. Phục, cơ thạch giật mình, tâm cơ của lão thật đáng gờm. Còn gì nữa không? Bạch Cúc nhíu mày như cố nhớ lại. Sau đó, nàng kêu khẽ, ngoài Khiêm Hạ, Khả Tú Tú và Đoan Mộc Phi Nguyên là đệ tử Hoa Sơn Phái được lệnh phải đến Hoài Giang. Như lão còn sai hai huynh đệ Trương, Hoài, Thạch Phát, Côn Luận Phái đi đến Thiếu Lâm. Ở hai nơi này phải chăng ca ca cũng có cho người đến? Chàng thất sắc, ở Thiếu Lâm ngoài từ khắc kim đến đã lâu, mới đây ta có bảo Hà tỷ tỷ đến hỗ trợ, không lẽ lão đã biết ta quan tâm điều gì ở Thiếu Lâm phái? Bạch Cúc lo ngại ra mặt, vậy thì không xong, cũng như bọn muội, bọn Trương Hoài cũng được lão ban cho mỗi người một hoàn linh đan tăng lực. Công phu như Hà tỷ tỷ và Từ Khắc Kim, e, Cơ Thạch xua tay, bọn khiêm hạ đến Hoài Giang để làm gì? Ở đó ta chưa sai phái ai đến. Bạch Cúc lại nghĩ ngợi một lúc mới nói, muội nghe lão dặn bọn khiêm hạ, nếu dẫn dụ được thì tốt, bằng không phải giết đi để trừ hậu họa. Trừ hậu họa, không lẽ là Hồng Nhật Tán, người có mối thù không đội trời chung với lão? Bạch Cúc gật đầu, cũng có thể đúng, vì bây giờ đã rõ chính lão là hung thủ gây ra thảm án Mạnh gia. Lão đâu thể lưu Hồng Nhật Tán nếu không thể dẫn dụ. Cơ Thạch chợt đanh giọng, ta hiểu lão muốn gì rồi, nếu là vậy, ta cần phải đến đó giúp Hồng Nhật Tán. Bạch Cúc kinh ngạc, vậy còn Hà tỷ tỷ? Chàng đáp, nếu lão hạ lệnh giết thì đã giết rồi, ta có đến cũng quá muộn, còn nếu lão chỉ hạ lệnh bắt giữ, lão bất quá chỉ có ý định dùng Hà tỷ tỷ để uy hiếp ta. Ta nào để lão toại nguyện. Bạch Cúc bỗng có sắc mặt buồn bã, do gia phủ vẫn bị uy hiếp, muội thật không tiện khi phải trở mặt với lão, nhưng dẫu sao, nhờ đó muội càng có điều kiện chăm lo cho Hà tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ đã bị lão bắt giữ, Cơ Thạch nghe nhẹ người, tuy không muốn nói lời cảm kích nhưng, Bạch Cúc xua tay, cũng là dịp muội đáp trả một trường lưu tình ca ca dành cho gia phủ. Ca ca đừng quá bận tâm, gật đầu và định bỏ đi, Cơ Thạch bỗng quay lại, phải chăng cũng ở khu rừng, cạnh lối dẫn đến Hoài Nam, Bạch muội và bọn khiêm hạ đã gặp lão. Bạch Cúc thừa nhận, không sai, và lão có dò hỏi bọn muội về nữ nhân điên loạn. Cơ Thạch mỉm cười đắc ý và lao người đi thật nhanh. Chương 31, liên tay Tử Quang đối Tử Quang. Nhìn Hồng Nhật Tán đang hồn siêu phách lạc trước công phu tử khí tam ngươn trưởng đạt mức thượng thừa của Bạch Tu lão nhân, Cơ Thạch nào dám chần chừ lập tức lao ra. Lão cẩu ác độc, đừng mong chảm thảo trừ căn, hãy đỡ. Vù vù, phát hiện công phu Bạch Thạch bỗng dưng xuất hiện, Bạch Tu lão nhân cười ngạo mạn, chính là ngươi, Cơ Thạch, ngươi không muốn sống nữa sao? Ha ha, ào ào, biết trước thế nào Bạch Tu lão nhân cũng ngoạc tia tử quang về phía mình. Cơ Thạch ngạo nghễ dịch người và mai mỉa, đương nhiên ta không muốn sống, nhưng liệu lão có đủ năng lực để giúp ta toại nguyện không? Nhìn đây, hụt rồi, vút, vù, Bạch Tu lão nhân vẫn ngạo mạn, hạng bại tướng như ngươi, lão phu muốn lấy mạng lúc nào không được. Xem đây, vù, vù, tuy thầm khiếp đảm trước bản lãnh quá thượng thừa của lão Bạch Tu, nhưng Cơ Thạch vẫn cố chi trì cục diện bằng cách lại lách tránh. Vút, chàng cố khích nộ lão Bạch Tu, lại hụt nữa rồi, thử lại một lần nữa xem. Lão Bạch Tu bỗng phì cười, ngươi định trông chờ gã họ Mạnh kia đến hiệp lực với ngươi sao? Gã còn lâu mới có thể hồi sức, ngươi nên tự lo cho ngươi thì hơn. Chúng, vù, tia tử quang lần này xạ nhanh như tia chớp khiến Cơ Thạch buộc phải hoàn thủ ngăn đỡ. Đâu phải chỉ có công phu của lão là thượng sách. Đỡ, ào, ào, Hồng Nhật Tán cũng là gã họ Mạnh như lão Bạch Tu vừa gọi. Bỗng thất kinh kêu lên, Bạch Thạch tang khí, cũng nhận ra điều đó. Lão Bạch Tu quát ầm lên, ngươi đã luyện xong tang khí Bạch Thạch, vậy ngươi phải chết. Đỡ, vù, lão Bạch Tu phát ra thêm tả kình như cho rằng hữu kình khi nãy cũng chưa đủ lực lấy mạng Cơ Thạch. Bất ngờ, Hồng Nhật Tán động thân lao vào, Cơ Thạch, chết thì chết, ta liên thủ với ngươi, ác ma, mau đền mạng cho Mạnh gia. Vút, vù, vù, tiếng chấn kình trước sau vang lên hai lượt, trong khi Cơ Thạch chỉ bị lảo đảo thì Hồng Nhật Tán phải lùi dài và phải thổ huyết. Không hề chậm, lão Bạch Tu vẫy nhanh hữu kình, Cơ Thạch, chết, vù, vù, Cơ Thạch dồn toàn bộ chân lực vào tuyệt kỹ cang khí Bạch Thạch. Đẩy ra tuyệt chiêu Bạch Thạch đại Phật thủ, ta chết, lão cũng chết, đỡ, ào, ào, Hồng Nhật Tán lẳng lặng lao vào lão Bạch Tu, vù, vờ như không thấy trưởng tử quang của Hồng Nhật Tán. Lão Bạch Tu mặc nhiên dồn mọi chú tâm vào việc hạ thủ Cơ Thạch. Lão Bạch Tu bị kình của Hồng Nhật Tán kích phải nhưng vẫn ngang nhiên lao đến Cơ Thạch. Không bỏ lỡ cơ hội Cơ Thạch đang lảo đảo thối lùi. Nạp mạng được rồi đó tiểu tử. Vút, vù, vù, chàng thất kinh vì không ngờ với Bạch Thạch cang khí vẫn không thể cùng đối phương bình thủ. Đà lao đến của Bạch Tu lão nhân phải thoáng khựng lại khi có tiếng quát phẫn nộ của Hồng Nhật Tán. Vang lên cấp bách. Tiểu tử mau lùi lại, để ta liều mạng với lão ma, và Hồng Nhật Tán, chợt xuất hiện ngay giữa Lão Bạch Tu và Cơ Thạch. Vút, đang muốn hạ thủ Cơ Thạch. Động thái của Hồng Nhật Tán khiến Lão Bạch Tu phải rít lên giận dữ. Ta đã nói hết lời nhưng ngươi lại quá u mê. Đó là tại ngươi tự tìm lấy cái chết. Được, hãy đỡ. Vù, với toàn bộ chiêu trưởng vừa rồi Lão Bạch Tu dồn cả vào Hồng Nhật Tán. Đúng lúc đó Hồng Nhật Tán lại thản nhiên cười. Thù nhân ơi, thù nhân. Chết trước hay sau vẫn là chết. Ta chết rồi lão đừng hòng yên thân. Xem đây, ha, ha. Hồng Nhật Tán tuy cùng phát xuất trưởng tử quang nhưng giữa chiêu trưởng của lão còn xuất hiện thêm một điểm hàn quang nhấp nhánh. Vù, viu, viu, Lão Bạch Tu cả kinh đến phải kêu lên sợ hãi. Cương Ti Tàn Hồn Điệp, cùng với tiếng kêu Lão Bạch Tu lập tức thi triển khinh thân pháp Quán Tuyệt Nhân Trần. Lao nhanh qua một bên để tránh chiêu trưởng ẩn tàng sát khí của Hồng Nhật Tán. Vút, bất đồ Lão Bạch Tu lại phải đối đầu với Cơ Thạch vừa bất ngờ xuất hiện. Hãy xem Võng Khôi Thiên Thủ. Vù, vù, không ngờ Cơ Thạch lại nhanh chân đến vậy. Lão Bạch Tu một lần nữa rít lên đanh ác. Ta không tìm ngươi, ngươi lại tìm ta. Càng tốt, đỡ, vù, vù, định dùng công phu tử quang để vừa hóa giải những dấu trưởng tay phát màu sáng trắng của Cơ Thạch. Vừa nhân đó hạ thủ luôn chàng, Lão Bạch Tu thoáng bất ngờ vì một diễn biến kỳ lạ vừa xảy ra. Những dấu trưởng tay chợt biến mất. Cũng vậy, bóng nhân ảnh của Cơ Thạch cũng không còn. Lão Bạch Tu chỉ kịp nghĩ Cơ Thạch dám khinh thường dùng hư chiêu đối với lão. Bên tai lão bỗng vang lên tiếng quát lạnh lùng của Cơ Thạch. Chúng, tiếp đó là một tia kiếm chợt lóe lên. Véo, tâm cơ rúng động Lão Bạch Tu chỉ khẽ dịch người. Thì, sức ạc. Ống tay áo khá rộng của lão phải bị đứt một mẩu vì bị kiếm của Cơ Thạch phạm vào. Sự thể này khiến lão thoáng sững sờ. Khoái kiếm của ngươi lợi hại thế sao? Nhân cơ hội này, một cơ hội hoàn toàn hiếm có. Hồng Nhật Tán từ phía sau lao ập vào. Lão ma phải nạp mạng. Vù, vù, Lão Bạch Tu sực tỉnh và quay lại thật nhanh. Diện đối diện với ánh tử quang do Hồng Nhật Tán thi triển. Ngươi đã mất cơ hội vì tiếng hô hoán của chính ngươi. Đi, vù, vù. Lão cũng ánh xạ tia tử quang với cường độ lóe sáng hơn nhiều so với tia tử quang của Hồng Nhật Tán. Phát xạ trước, động thái của lão không ngờ lại tạo cơ hội hãn hữu cho Cơ Thạch. Chàng bật kiếm thật nhanh, lão cũng mất cơ hội của lão. Đỡ, véo, nhưng, Cơ Thạch đã đánh giá Lão Bạch Tu quá thấp. Vút, lão bất ngờ động thân lao thẳng lên không, để lại một Cơ Thạch ngơ ngác vì bị mắc lừa và một Hồng Nhật Tán hậm hực vì mất đối tượng. Trong khi Lão Bạch Tu chờ đợi sự va chạm lẫn nhau giữa công phu tử quang của Hồng Nhật Tán và khoái kiếm của Cơ Thạch thì đến lượt lão cũng phải bất ngờ vì phản ứng quá nhanh nhạy của cả hai. Hướng tia tử quang lên trên, quyết tâm theo Lão Bạch Tu, Hồng Nhật Tán gầm vang dậy, lão đâu thể giảo quyệt hơn ta. Đỡ, vù, cũng vậy, thu lưỡi kiếm về, tả kình của Cơ Thạch liền xuất hiện. Lão tuy cơ trí nhưng đừng nghĩ ta không có tâm cơ. Đỡ trưởng, ao, ao. Vô hình chung, bỗng xuất hiện sự hợp lực giữa công phu tử quang và công phu bạch thạch. Bị truy đuổi quyết liệt ngoài ý tưởng, Lão Bạch Tu cả giận từ bên trên quật xuống dưới hai kình tử. Quang, được lắm, để xem hai ngươi chi trì được bao lâu. Đỡ, vù, ao, ao, âm, Cơ Thạch và Hồng Nhật Tán cũng bật ngã về hai phía. Chứng tỏ hợp lực của họ hiện giờ vẫn chưa là đối thủ của Lão Bạch Tu. Đang đà lao trở xuống, Lão Bạch Tu cười cao ngạo. Đây chỉ là ngưỡng cửa thứ nhất của tử khí công phu. Đây là ngưỡng thứ hai. Đỡ, vù, vù, với ánh tử quang lần này phủ chụp toàn bộ phạm vi hai trượng vuông. Hồng Nhật Tán bật thét, nhị ngươn tử xuất, Cơ Thạch, hãy chạy mau, miệng kêu Cơ Thạch chạy. Hồng Nhật Tán dù không kịp đứng lên cũng quăng mình ra xa. Vút, tiếng kêu khẩn trương của Hồng Nhật Tán khiến Cơ Thạch cũng phải quính quáng dịch chuyển phương vị. Vút, lúc đó ánh tử quang liền chạm đất. Bụi cát tung bay mịt mù. Nhân cơ hội này Cơ Thạch nhờ vân vân ảo bộ lao đến với Hồng Nhật Tán. Đừng tham chiến nữa, lão nên chạy thôi. Nhưng Hồng Nhật Tán chợt lắc đầu. Người cần chạy là ngươi. Hãy mau tìm lão tưởng. Bảo lão hãy tha thứ và thay ta báo thù. Vừa dứt lời, Hồng Nhật Tán bất ngờ lao về phía Lão Bạch Tu vừa xuất hiện. Ngươi chạy đi, Cơ Thạch, ta sẽ ngăn cản lão ma. Vút, Lão Bạch Tu bật quát to như tiếng sấm động. Hồng Nhật Tán ngươi có thí mạng cũng vô ích, bọn ngươi đừng mong thoát, vì đây là ngưỡng cửa thứ ba tam ngươn tử xuất. Vù, những đợt phong ba cuồng nộ lập lòe ánh tử quang liền được Lão Bạch Tu phát động. Chúng cuộn đến Hồng Nhật Tán và sau đó dĩ nhiên cũng cuộn đến Cơ Thạch. Chỉ cần nhìn qua cách phát trưởng này, cơ thạch thừa biết uy lực cực kỳ lợi hại của đệ tam ngươn tử khí trưởng sẽ nghiền nát Hồng Nhật Tán. Và chắc chắn cũng không buông tha chàng. Tình thế buộc phải liều mạng, cơ thạch thét lên một tiếng long trời lở đất. Bạch thạch đại Phật thủ, đi, ào, ào, với dấu trưởng tay những tưởng là khá to do cơ thạch vừa vận dụng. Không ngờ là quá nhỏ so với những đợt phong ba lập lòe ánh tử quang của lão. Bạch tu, lão bạch tu đắc ý cười dài, bọn người chết chắc, ha, ha, chàng cười của lão đang lồng lộng là vậy bỗng bị một tia âm sắc lạnh lót xuyên thấu qua. U, u, ú, ú, khuôn mặt đang đắc ý của lão bạch tu bỗng đổi lại một khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cùng nhăn nhó như vậy, Hồng Nhật Tán vừa khuỵu xuống vừa kêu lên, cửu âm sáu, lão tưởng, ta, âm, vút, vút, diễn biến xảy ra thật nhanh, những đợt phong ba cuồng nộ lập lòe ánh tử quang vụt biến mất, cũng như chủ nhân của đợt phong ba này cũng biến mất. Ở đương trường chỉ còn lại một Hồng Nhật Tán sắp chết vì không kịp tránh ánh tử quang lúc lui đi của lão bạch tu. Cạnh đó, đứng hai bên Hồng Nhật Tán là hai người có dáng vẻ bề ngoài và có sắc mặt hoàn toàn khác nhau. Đứng bên hữu là một người đã gần ngũ tuần, tay cầm ngọn sáo đen với sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Đứng bên tả là cơ thạch chỉ mới độ đôi chín, tay cầm trường kiếm với sắc mặt thật sự bi thương. Cũng vì sự bi thương đó, cơ thạch kịp ngăn lại khi nghe nhân vật cầm sáo phẫn nộ quát lên. Phản đồ đáng chết, vù, dừng tay, véo. Tả trưởng của nhân vật nọ phải lửng lơ bất động vì bị trường kiếm của cơ thạch chiếu đúng vào huyệt. Khúc trì, nhân vật nọ sững sờ. Môn chủ, cơ thạch thở dài thu kiếm về. Tiểu điệt phải thất lễ, mong nhị sư bá lượng thứ. Nhân vật nọ chợt bùn rùn đến phải buông xuôi hai tay. Môn chủ vừa gọi, thuộc hạ nghe không lầm chứ. Ha ha, lẽ nào Mai Muội đã tha thứ cho ta? Ta vẫn còn là nhị sư huynh của Mai Muội. Môn chủ hãy gọi lại xem nào. Hãy ban cho thuộc hạ một ân huệ, hãy cho thuộc hạ nghe một lần nữa ba chữ nhị sư bá. Nhìn tưởng Hồng Nhu bắt đầu dâng dâng lệ, cơ thạch cười thật tươi. Gia sư tuy chưa tha thứ nhưng chuyện đó theo tiểu điệt chỉ là sớm muộn thôi nhị sư bá. Tưởng Hồng Nhu đứng ngây người, nhìn xem và chợt tin vào nụ cười rất chân thật của cơ thạch. Lão vội khom người, lệnh sư phải hồi tâm chuyển ý chứng tỏ môn chủ phải vì thuộc hạ phí nhiều tâm huyết và cực nhọc. Cơ thạch vội xua tay. Nhị sư bá cũng phải hồi tâm, chuyển ý đi thôi, đừng để tiểu điệt một phen nữa hao phí tâm sức. Tưởng Hồng Nhu đứng thẳng người lên, thuộc hạ trước sau như một, nguyện sống cùng sống hoặc chết cùng chết với Bạch Thạch Môn. Cơ thạch thở dài, tiểu điệt không ám chỉ điều đó, là tiểu điệt muốn nói đến thái độ của nhị sư bá đang dành cho đại sư bá kia. Tưởng Hồng Nhu vụt trợn mắt, sao môn chủ gọi y là đại sư bá, y không đáng, trái lại. Hậu quả dành sẵn cho y là phải chết cả trăm lần cả vạn lần. Cơ thạch khẽ lắc đầu, xem nhị sư bá kia. Nếu vì chút ngộ nhận, nhị sư bá bị gia sư gắn cho hai chữ phản đồ. Sao nhị sư bá không thể suy nghĩ và hiểu cho đại sư bá cùng bị như vậy? Đôi mắt đang trợn trừng của Tưởng Hồng Nhu vụt tròn xoe vì kinh ngạc. Lúc đó Hồng Nhật Tán bỗng cựa mình tỉnh lại. Và cơ thạch nghe Hồng Nhật Tán thều thào. Cơ thạch, chàng ngồi xuống cạnh lão. Đại sư bá. Hồng Nhật Tán lắc đầu, cười thiểu não, ngươi lầm rồi, ta không gọi ngươi vì chuyện đó, ngươi nên biết dù thế nào đi nữa ta vẫn hận Bạch Thạch Môn. Tưởng Hồng Nhu liền kêu lên, đấy, môn chủ đã nghe chính miệng y thú nhận rồi giấy, môn chủ đừng nghĩ bị gán lầm cho hai chữ phản đồ. Bỏ ngoài tai những lời lẽ kiên định của Tưởng Hồng Nhu, cơ thạch nói rõ từng tiếng với Hồng Nhật Tán, đại sư bá lầm rồi. Hận Bạch Thạch Môn vì đại sư bá nghĩ hung thủ gây ra thảm án Mạnh Gia là người Bạch Thạch. Thật ra đối phương chỉ là người tiếp thụ di thư võ học của đạo kiếm thượng nhân. Nói tóm lại, cả đại sư bá lẫn Bạch Thạch Môn đều phải phẫn hận chung một người. Hồng Nhật Tán bỗng uốn người kêu lên, người bảo lão ma đó không phải là đạo kiếm thượng nhân. Tưởng Hồng Nhu lờ mờ hiểu ra, lão ma khi nãy có thân thủ vào hàng thượng thừa nếu bảo là đạo kiếm. Thượng nhân thì cũng đúng. Nhưng bảo là hung thủ đã gây ra thảm án Mạnh Gia thì không phải hành vi của thượng nhân. Cơ thạch gật đầu, tiểu điệt đã từng nghĩ lão chính là đạo kiếm thượng nhân. Gia sư tổ, qua thuật phi kiếm lấy mạng thiện quả đại sư, nhưng nếu suy xét cẩn thận thì hóa ra lão chỉ là kẻ giả mạo. Vì giả mạo nên lão sợ bại lộ tung tích. Tiểu điệt có sai người đến tận Đại Lương Sơn dò xét là muốn tìm phần mộ của thượng nhân. Lão đã nhanh tay hơn, có lẽ đã phá hủy mọi dấu vết. ngừng lời một lúc để Tưởng Hồng Nhu và Hồng Nhật Tán suy nghĩ thấm. Cơ Thạch nói tiếp, đến khi Tiểu Điệt ngờ Cơ Gia Trang hẳn phải có linh vị của thượng nhân. Tiểu Điệt tìm về thì vừa vặn lão cho người thiêu hủy toàn bộ. Lão muốn mọi người tin lão là đạo kiếm thượng nhân, nhưng hành vi xóa bỏ dấu vết của lão lại chứng tỏ điều hoàn toàn ngược lại. Hồng Nhật Tán sau một lúc gượng nâng người lên, giờ thất vọng buông người trở lại. Vậy là ta đã trách sai cho Bạch Thạch Môn. Công phu Bạch Thạch mà lão ma lưu lại sau khi gây thảm án, hóa ra là do lão vô tình tiếp nhận di học của thượng nhân. Cơ Thạch vội trấn an, đời người ai chẳng một lần lầm lẫn. Cả thất đại phái cũng lắm nên mới có chuyện cùng liên thử hủy diệt bổn môn hai lần. Sự lầm lẫn của đại sư bá là không đáng trách. Tưởng Hồng Nhu nhăn nhó, tuy không đáng trách nhưng y chính là kẻ đã nhẫn tâm dùng cương ti tàn hồn điệp hạ thủ sư phụ ta. Điều này, phát hiện ánh mắt có phần kinh ngạc của Hồng Nhật Tán. Cơ Thạch xoa tay ngăn Tưởng Hồng Nhu lại, nhị sư bá lầm rồi, kẻ hung thủ sư tổ không phải đại sư bá. Tưởng Hồng Nhu bật kêu, sao môn chủ biết, chẳng phải trước kia chính môn chủ đã nói với thuộc hạ như thế sao? Chàng thở dài, vì nghĩ cương ti tàn hồn điệp là do đại sư bá tự tay chế luyện. Trước kia Tiểu Điệt cũng phải lầm lẫn như vậy. Sự thật thì, chàng chợt hỏi Hồng Nhật Tán, cương ti tàn hồn điệp dùng để phá hủy tang khí hộ thân. Hồng Nhật Tán vừa gật đầu thừa nhận, Cơ Thạch lại hỏi, đại sư bá như đã biết sư tổ chưa hề luyện đến cảnh giới tối cao đó. Hồng Nhất Tán gật đầu, Cơ Thạch trầm giọng, không như đại sư bá, kẻ đã hạ thủ sư tổ lại nghĩ sư tổ đã luyện đến cảnh giới này, và y buộc phải tiên hạ thủ vi cường ném cương ti tán hồn điệp vào nơi tiếp giáp nhâm đốc nhị mạch của sư tổ. Người đó nhất định không phải đại sư bá. Hồng Nhật Tán uốn người kêu lên, đó tuy là chủ định của ta nhưng chưa kịp thực hiện. Tưởng Hồng Nhu thiếu điều muốn nhảy nhổm vì quá đỗi ngạc nhiên. Vậy là ai cũng có cương ti tàn hồn điệp? Cơ Thạch nêu một nghi vấn thay cho lời đáp, loại ám khí bá đạo này là do tự tay đại sư bá chế luyện. Tại sao thoạt nhìn qua, lão ma khi nãy đã nhận ra đó chính là cương ti tàn hồn điệp và phải thất thần sợ hãi? Hồng Nhật Tán vật người nằm xuống, lại là lão, loại ám khí này do Mạnh gia đồng thời phát hiện với bí kíp tử khí tam ngươn. Trước khi xảy ra thảm án, phụ thân ta đã kịp thời sao chép kinh văn và còn phân bốn mũi cương ti thành hai chỗ riêng biệt. Cơ Thạch vụt hiểu, vậy là lão ma đã tiện tay lấy luôn hai mũi cương ti khi chiếm đoạt bí kíp. Một ném vào sư tổ, một ném vào gia sư, gây thương thế nghiêm trọng. Tưởng Hồng Nhu giật mình, mai muội hiện như thế nào? Chàng đáp nhỏ, vĩnh viễn tàn phế, do gãy đôi chân và bị đứt hai kinh mạch chủ. Hồng Nhật Tán bỗng rên rỉ, tất cả là tại ta, nếu ta không lầm lẫn. Cơ Thạch ngăn lại, đại sư bá hãy cố bình tâm tránh những xúc động thái quá. Có điều này Tiểu Điệt vẫn chưa hiểu tại sao lão ma phải quyết liệt hủy diệt Bạch Thạch Môn. Hồng Nhật Tán đớ người và có phần sượng người, đó là vì lời di tự của người lưu lại bí kíp tử khí tam ngươn. Chàng thất kinh, di tự như thế nào? Hà cớ phải nhắm vào Bạch Thạch Môn? Hồng Nhật Tán thiểu não, người di tự giải thích rõ, đó là oán thù truyền kiếp của Tử Quang và Bạch Thạch. Di tự rất ngắn gọn, Tử Quang xuất, Bạch Thạch tiêu. Cơ Thạch lại kêu, cũng là câu ca này, sao đại sư thiện quả cũng biết? Còn phần sau, giang hồ đại loạn, kiếp nạn thất phái, thiếu lâm nghiêng ngả, ma vượng đạo nguy, phải chăng là do đại sư thêm vào? Hồng Nhật Tán vật vã, ta không biết, có thế là do tự đật sư thêm vào nhằm ý cảnh tỉnh mọi người. Cơ Thạch, ta có điều muốn nói với ngươi. Cơ Thạch khom người gần hơn, đại sư bá xin cứ chỉ dạy. Hồng Nhật Tán bắt đầu phêu phao, tử khí tam ngươn trưởng sự thật không thể hơn cang khí Bạch Thạch. Ngươi cố tìm hiểu xem tại sao ngươi kém lão, phải chăng lão có thêm tâm pháp thượng thừa, hoặc giả lão nhờ có dược vật hỗ trợ. Còn nữa, đừng gọi ta là đại sư bá, ta không đáng. Nếu có thành ý với ta, hãy thay ta báo thù cho Mạnh gia, hãy cho ta một nấm mộ, hãy ghi vào mộ chí hai chữ. Cơ Thạch thất kinh, đại sư bá. Hồng Nhất Tán bỗng mỉm cười và buông ra hai chữ sau cùng. Mạnh, Hồng. Cái chết của Hồng Nhật Tán tuy không thể tránh nhưng vẫn làm cho Cơ Thạch hụt hẫng. Bởi trách nhiệm của chàng càng lúc càng nặng, nặng đến nỗi dường như không thể đảm đương nổi. Chương 32, quá nôn nóng nên suýt bất kính. Họ vội vã kiêm trình, đi không ngừng nghỉ, và ai cũng vậy, càng vội thì càng khẩn trương, càng nôn nóng, để khi sự nôn nóng dâng lên đỉnh điểm, mọi việc dễ bộc phát. Với sự bộc phát này, những gì cần giữ gìn vào những lúc khác thì lúc này thật khó giữ gìn. Tính khí cố hữu của Tưởng Hồng Nhu là lạnh lùng, lạnh đến mức cao ngạo, vì thế, khi không thể giữ gìn được nữa, tâm tính cố hữu của Tưởng Hồng Nhu dĩ nhiên được dịp bộc phát và bộc phát càng lúc càng rõ. Đầu tiên, đối với Cơ Thạch, những câu hỏi của Tưởng Hồng Nhu hầu như chỉ nằm trong một phạm vi chừng mực, là sự quan tâm của lão dành cho Hà Phi Phượng, truyền nhân duy nhất của lão. Lão hỏi, nếu đã có Từ Khắc Kim tiềm phục ở Thiếu Lâm Tự để dò xét, môn chủ bảo Hà Nhi đến đó để làm gì? Vẫn tiếp tục vận dụng khinh thân pháp, đồng hành với Tưởng Hồng Nhu. Cơ Thạch đáp, Từ Khắc Kim thừa tâm cơ khiến lão thiện duyên khó lòng phát hiện. Tuy nhiên, tiểu điệt vẫn không dám xem thường lão. Nếu bị phát hiện, một mình Từ Khắc Kim e khó lòng đối phó. Tiểu điệt đã giải thích với Hà Tỷ Tỷ thuận lời đến tiếp trợ lão Từ. Lão bán tín bán nghi, nếu biết khó đối phó khi bị phát hiện, tại sao môn chủ không dặn Từ Khắc Kim hãy liệu trước để kịp thời cao chạy xa bay? Cần gì phải quá mạo hiểm, đợi đến lúc sự việc xảy ra thật nghiêm trọng. Cơ Thạch thở dài, tiểu điệt cũng đã cân nhắc, nhưng vì sự việc đúng là quá nghiêm trọng, tiểu điệt nghĩ không thể không mạo hiểm. Lão tỏ ra bồn chồn, ở Thiếu Lâm có điều gì là quá nghiêm trọng nào? Chàng giải thích, nhị sư bá cũng đã biết một phần, đầu tiên là Hà gia bị thảm hại với hung thủ cố ý giả làm đệ tử Thiếu Lâm. Đến khi hiểu rõ ra, phụ thân của Hà Tỷ Tỷ lại được chính người Thiếu Lâm cứu mạng, cụ thể là đại sư Thiện Quả. Hãy khoan nghi ngờ hành vi của Thiện Quả là hành vi vừa ăn cướp vừa chi hô. Bởi Hà Giao trong di tự vẫn một lòng tin tưởng và ngưỡng mộ Thiện Quả, như vậy có người cố tình di họa cho Thiếu Lâm. Lão tỏ ra hiểu biết, vậy môn chủ ngờ kẻ đó có dính líu đến thiện duyên. Và lần dò xét này là muốn tìm ra hung thủ cũng là kẻ thù của Phi Phượng. Không quan tâm đến câu nói sau của Tưởng Hồng Nhu là câu nói trọng. Cơ Thạch nửa gật nửa lắc, nếu hung thủ có dính líu đến thiện duyên, mọi việc sẽ trở nên đơn giản, càng dễ cho chúng ta sau này. Nhưng tiểu điệt lại e rằng điều đó không xảy ra như vậy. Lão hoang mang, nói vậy là có ý gì? Phải rồi lại không? Không thể hiểu nổi. Chàng mỉm cười, nếu nhị sư bá muốn hiểu cần phải nhìn hết toàn cục. Và toàn cục đó là tại sao đại sư Thiện Quả biết câu Tử Quang Xuất, Bạch Thạch Tiêu, tại sao lão Bạch Tu phải hạ sát Hà Giao? Vì sau cùng, cách lựa chọn đệ tử của phái Thiếu Lâm rất nghiêm ngặt. Tại sao bọn Thiện Duyên, Thiện Ngộ và Thiện Nhân bỗng dưng lại có hành vi thí sư đoạt vị? Ba nghi vấn này thoạt nghe những tưởng là không có liên quan, nhưng nếu suy nghĩ đến thấu đáo thì dường như có mối liên quan mật thiết. Lão cáu gắt, liên quan mật thiết như thế nào? Chàng nhìn xa xăm về phía trước, có nhiều bằng cớ cho thấy Thiện Quả đã vô tình mục kích cảnh thảm sát ở Mạnh Gia. Từ đó Thiện Quả mới biết câu ca nọ. Lão Bạch Tu ngay khi biết Thiện Quả là người duy nhất có thể vạch rõ chân tướng của lão, lão phải giết Thiện Quả để diệt khẩu. Từ đó suy nghĩ thêm, lão Bạch Tu giết Hà Giao cũng không phải là ngẫu nhiên. Và nếu đúng là lão cố ý giết, chứng tỏ biến cố ở Hà Gia năm xưa cũng liên quan đến lão. Mà Hà Gia gặp thảm họa là do một nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô. Nhớ lại nghi vấn của đại sư bá trước lúc chết có nhắc, lão Bạch Tu phải chăng đã nhờ nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô nên có công phu vô thượng? Đã là vậy, lão là chủ hung trong hai thảm án, Mạnh Gia và Hà Gia. Với hai thảm án này do Mạnh Gia và Hà Gia không phải giới giang hồ, lão Bạch Tu tỏ ra ung dung vì không hề sợ mọi việc sẽ bị lộ. Có chăng lão chỉ ngại Thiện Quả? Lão tưởng ầm ừ, cứ cho là như vậy đi. Rồi sao nữa? Không lẽ là Thiện Quả trước khi chết đã lưu lại bằng chứng tố giác lão ma ngay tại Thiếu Lâm Tự? Chàng chợt nheo mắt, bắn xạ ra tia nhìn quyết đoán. Không sai, nhất định phải có, nhưng có điều bằng chứng đó không do Thiện Quả lưu lại, chính xác là do phương trượng Thiếu Lâm phái đời trước lưu lại, là người đã bị bọn Thiện Duyên lập mưu thí sư. Lão cả tiếng kêu lên, ngươi nói càng lúc càng lạ, khi thì bảo là Thiện Quả lúc lại bảo không phải, ta không sao hiểu nổi. Chàng nhìn lão và không nỡ trách khi nghe cách xưng hô khác thường của lão. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản và dễ hiểu nếu nhị sư bá bình tâm nghe tiểu điệt dùng một câu chuyện tự mường tượng để thể hiện những lập luận vừa rồi. Ta làm sao bình tâm được khi tính mạng của Hà Nhi? Chợt nghĩ lại, lão bối rối nhìn Cơ Thạch, môn chủ hãy lượng thứ. Thuộc hạ vì, chàng xua tay, nhìn lão một cách trìu mến. Không hề gì, tiểu điệt thừa hiểu tâm trạng của nhị sư bá nên rất cảm thông. Thở dài, chàng tiếp, tiểu điệt đã tự mường tượng một câu chuyện như thế này. Không phải, Thiện Quả đã vô tình mục kích thảm án Mạnh Gia. Người đã mục kích đó phải là sư phụ của Thiện Quả. Không chỉ mục kích, vị lão tăng này còn ra tay can thiệp quyết ngăn cản hành vi giết người đoạt bí kíp của lão. Bạch Tu và Tiểu Điệt đoán chắc cả hai đều bị tổn thương nguyên khí sắp đến ngưỡng cửa tử vong. Vì bị nội thương như vậy, lão Bạch Tu phải tuyệt tích giang hồ một thời gian dài. Không thể mau chóng luyện theo bí kíp, tử khí. Cũng vậy, vị cao tăng nọ vì cần phải chữa trị thương tích, đã vội vã hồi sơn. Và đến lúc này có lẽ không muốn cương vị phương trượng rơi vào tay Thiện Quả. Bọn thiện duyên đồng lòng cùng thực hiện việc thí sư để đoạt vị. Sợ Thiện Quả sau này phá hỏng đại sự, họ nhẫn tâm phế bỏ võ công của Thiện Quả, nhưng cảm thấy chưa đủ. Họ còn dùng sinh mạng của sư phụ để uy hiếp Thiện Quả. Buộc Thiện Quả không được hở môi nói với ai về chuyện tài đình kia. Do đó, tuy bị đại sư bá bắt giam lâu ngày nhưng Thiện Quả cho đến chết vẫn không mở miệng. Trừ câu ca, Tử Quang Xuất, Bạch Thạch Tiêu, Tưởng Hồng Nhu bắt đầu hiểu thấu suốt. Thuộc hạ đã hoàn toàn hiểu. Vậy là Từ Khắc Kim có nhiệm vụ dò la nơi bọn thiện duyên giam giữ vị phương trượng đời trước. Và nếu cần, Hà Nhi phải tiếp tay giúp Từ Khắc Kim giải thoát vị cao tăng kia. Chàng gật đầu, đó là theo Tiểu Điệt suy đoán. Vì thế lần này đến Thiếu Lâm nếu chúng ta chưa có chứng cớ xác đáng. Nhị sư bá cũng đừng vì nôn nóng, vì quá lo lắng cho Hà tỷ tỷ mà phải cùng phái Thiếu Lâm động thủ. Hãy trông theo Tiểu Điệt mà hành động. Tưởng Hồng Nhu gật đầu tuân lệnh, thuộc hạ đã rõ, vạn bất đắc dĩ, nếu Hà Nhi có mệnh hệ nào, thuộc hạ mới phải ra tay. Ngoài ra thì, câu nói của Tưởng Hồng Nhu bỗng bị một chàng cười quái dị cắt ngang. Bọn người đều là những kẻ sắp chết đến nơi, còn mơ mộng chuyện cứu người hão huyền sao? Ha, ha, vút, vút, vút, không phải chỉ có 5-3 người xuất hiện sau khi chàng cười kia chấm dứt. Trái lại, có đến 100 người là ít. Trong số 100 người này, ngoài 5 nhân vật là người Trần Tục, tất cả còn lại đều là kẻ xuất gia, chính xác là đệ tử Thiếu Lâm phái do Thiện Duyên dẫn đầu. Bọn họ vừa xuất hiện liền thiết lập một vòng đai, vây hãm Cơ Thạch và Tưởng Hồng Nhu vào giữa. Thoạt nhìn qua vòng vây, toàn tăng nhân, Tưởng Hồng Nhu thất sắc đề tỉnh Cơ Thạch, là La Hán đại trận, có đúng 108 phương vị, chúng ta e nguy mất môn chủ. Cũng nhìn thấy như lão Tưởng, tuy Cơ Thạch chưa biết đại trận La Hán lợi hại như thế nào nhưng cũng vội sắp xếp. Chàng khẽ bảo với Tưởng Hồng Nhu, xạ nhân tiên hạ mã, bọn khiêm hạ, Trương Hoài 5 người và 3 lão chọc Thiện Duyên, Thiện Ngộ, Thiện Nhân sẽ do Tiểu Điệt đối phó. Số tăng nhân còn lại, nếu cấp bách, nhị sư bá cứ cho họ nếm mùi cửu âm sáo thôi. Hồn, chợt nhớ đến công phu này có thể đương đầu và hủy diệt muôn vạn tinh binh. Tưởng Hồng Nhu hoàn toàn yên tâm cho dù nghe lão Thiện Duyên ngay lời đầu đã hạ lệnh. Phát động trận thế, khống chế cả hai, không cho thoát, không để trận thế kịp phát động. Cơ Thạch lập tức thi triển khinh thân pháp lao vọt ra và quát. Nhị sư bá hãy cố bảo trọng, Thiện Duyên, lão đừng mong, vút, phát hiện và biết rõ ý đồ của chàng. Lão Thiện Duyên bất đồ quát, không cho Cơ Thạch kịp lao ra và cũng không cho chàng nói tròn câu. Ngươi chạy đi đâu? Hãy quay lại nào. Đánh, Thiện Duyên phất tay, 7 nhân vật còn lại ở bên ngoài cũng phất tay, là bọn người, Khiêm Hạ, Khả Tú Tú, Đoàn Mộc Phi, cả 3 thuộc phái Hoa Sơn, Trương Hoài, Thạch Phát thuộc Côn Luân phái, và Thiện Ngộ, Thiện Nhân là sư đệ của Thiện Duyên. Với 8 trưởng hiệp lực, bọn họ tạo ra một bức tường chắn bằng cương kình quyết ngăn Cơ Thạch lại. Và nếu được xô bật chàng trở lại đại trận, La Hán, vù, vù, ao, ao. Lúc đó, đại trận La Hán cũng đã phát động với tiếng niệm Phật do 108 vị tăng nhân đồng loạt. Phát ra, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tuy biết thế nào bọn Thiện Duyên cũng ra tay ngăn chặn nhưng với bức tường cương khí do tất cả cùng. Hiệp lực như thế này, Cơ Thạch phải một phen bất ngờ, nếu bị lưu lại giữa trận, Cơ Thạch sẽ là người đầu tiên bị tiếng sáo thôi hồn lấy mạng. Bằng mọi giá chàng phải tránh xa phạm vi uy lực của tiếng sáo. Nói đúng hơn, đây chính là cơ hội cho Cơ Thạch trả mối phụ thù. Muốn như vậy chàng phải vượt qua bức tường cương khí kia. Do đó chàng vận toàn lực, phổ vào tiếng quát, Bạch Thạch đại Phật thủ. Đi, ao, ao, cùng với dấu trưởng tay to lớn phát màu sáng trắng xuất hiện. Lao thẳng vào bức tường cương kình của phe đối phương, toàn thân Cơ Thạch cũng được bao phủ bởi một vành đai kình khí sáng trắng. Khiêm Hạ há hốc mồm gào to. Quả nhiên tiểu tử đã luyện xong Bạch Thạch tang khí, và một tiếng chấn kinh long trời lở đất liền vang lên. Không thể hơn nổi hiệp lực của đối phương, những tám người. Thân hình cơ thạch bị chấn kinh đẩy dịch ngược vào trong. Không thể để rơi vào La Hán đại trận lúc này đang phát động. Cơ thạch lập tức lăng không uốn người, tiếp tục lao trở ra trước. Những tiếng kêu ngỡ ngàng của bọn Khiêm Hạc, Thiện Duyên, ô hay, tiểu tử vẫn bình ổn. Y không hề bị trưởng thương. A-di-đà Phật, Vưu Ma Tử nhờ lớp tăng khí hộ thân. Bọn ta còn phải cật lực hơn mới mong thủ thắng. Cơ thạch trầm người xuống đối diện với bọn Thiện Duyên. Không ngờ lão chọc người lại cam tâm đưa Thiếu Lâm phái đầu nhập tử quang môn, chứng tỏ Hà Phi Phượng đã bị bọn ngươi bắt giữa. Lão Thiện Duyên gầm vang, chớ nhiều lời, mau nạp mạng thôi. Vưu Ma Tử, đánh, ao, ao, vù, vù, bọn họ lại hiệp lực. Chính lúc đó âm ba của tiếng sáo thôi hồn bắt đầu xuất hiện. U, u, ú, ú, đưa mắt liếc nhìn, cơ thạch thấy nếu tưởng Hồng Nhu không kịp vận dụng cửu âm công, có lẽ La Hán đại trận đã có cơ hội nghiền nát tưởng Hồng Nhu. Vì thế, nghe tiếng sáo vang lên, cơ thạch vụt cười ha hà. Thiện Duyên, nếu lão không kíp triệt thoái La Hán đại trận, tất cả sẽ ngọc nát băng tan. Đỡ, vù, vù, chàng vừa thi triển chiêu bạch thạch thiên thủ tạo ra cả trăm nghìn dấu trưởng tay. Vừa đưa chân dịch bộ, tránh việc bị hợp lực của đối phương gây tổn hại. Và chàng cười của chàng phải dừng lại khi nghe lão chọc Thiện Duyên hô hoán. La Hán trận cứ giữ nguyên, mau dùng công phu sư tử hống, đương đầu với cửu âm công. Lập tức từ La Hán đại trận liền vang lên những loạt âm ba trầm hùng. A, Di, Đà, Phật. A, Di, Đà, cùng một lúc với tiếng sáo cửu âm bị công phu sư tử hống lấn áp. Tiếng chạm kình giữa cơ thạch và bọn Thiện Duyên cũng vang lên bất tận. Vù, vù, ao, ao, âm, âm, âm, âm, không ngờ Thiếu Lâm phái vẫn có tuyệt kỳ sư tử hống để đương đầu với tiếng sáo thôi hồn cửu âm. Của tưởng Hồng Nhu, cơ thạch vận lực kêu lên, nhị sư bá hãy cố chi trì. Tiểu điệt sau khi khống chế bọn Thiện Duyên sẽ... Tiếng quát của Trương Hoài bỗng vang lên át đi. Người ngông cuồng thế sao? Tiểu tử, xem công phu tử khí. Vù, vù, cùng với Trương Hoài, bốn nhân vật còn lại là Thạch Phát, Đoan Mộc Phi, Khả Tú Tú và Khiêm Hạ cũng xuất phát những kình tử khí. Ao, ao, vù, vù, riêng bọn Thiện Duyên còn lại ba người thì đồng loạt hô to. La Hán phục ma trưởng. Đánh, vù, vù, ao, ao. Nhìn đối phương đã phân khai thành hai nhóm và đang từ hai phía tả hữu đánh vào. Cơ thạch có cảm nhận một mình chàng khó có thể đương đầu cùng một lúc với hai loại tuyệt kỹ đều vào. Loại đệ nhất công phu như tử khí, tam ngươn trưởng và La Hán trưởng phục ma. Chưa biết phải ứng phó như thế nào, cơ thạch bỗng nhớ đến đấu pháp xảo quyệt đã từng được lão ma Bạch Tu vận dụng. Mỉm cười đắc ý, cơ thạch vội dang rộng hai tay phát xạ mỗi phía một kình bạch thạch. Hãy xem công phu bạch thạch. Vù, ao, chiêu trưởng vừa thoát ra giữa chừng, cơ thạch bỗng cười vang và tung bổng người lên không. Ha, ha, ha, bọn người lầm kế của cơ thạch này rồi. Ha, ha, vút, đang cùng nhắm vào một đối tượng đó bỏng mất đi. Hiệp trưởng, tử khí có lẽ đương nhiên phải chạm vào trưởng La Hán phục ma do bọn. Thiện Duyên tam tăng hợp lực. Vù, vù, ao, ao, âm, đang đắc ý, cơ thạch bỗng kinh ngạc. Bọn họ tuy đều bị trưởng của chính họ chấn lùi nhưng kết quả xảy ra lại không như chàng nghĩ. Nghĩa là bọn Thiện Duyên tam tăng không hề bị hiệp lực tử khí gây tổn hại. Điều đó chứng tỏ nếu bọn Khiêm Hạ năm người đã được lão ma Bạch Tu ban cho mọi người một hoàn linh đan tăng lực thì có lẽ bọn Thiện Duyên tam tăng cũng vậy. Có như thế bọn Thiện Duyên tuy chỉ có ba nhưng hiệp lực của họ vẫn đủ để bình thủ với trưởng tứ khí. Do năm người cùng liên tay. Quá rõ bọn Thiện Duyên đã cam tâm đưa phái Thiếu Lâm đến chỗ suy tôn. Cơ thạch liền nhân lúc chưa ai trong họ ổn định cước bộ vội châm người xuống loang kiếm. Hạng phản sư diệt tổ như bọn ngươi quả đáng chết. Đỡ, véo, véo, thích nhanh hai kiếm vào Thiện Ngộ. Thiện Nhân nhị tăng, cơ thạch hoàn toàn không hề nhân nhượng. Đối với khoái kiếm, một lối xuất kiếm cực kỳ nhanh ảo. Thiện Ngộ và Thiện Nhân lập tức lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Đúng lúc đó ở phía sau cơ thạch bỗng có tiếng quái độc ác vang lên. Người phải chết, ném, view, view, view, có khá nhiều những tiếng rít gió lạ tay vang lên, nhắm vào hậu tâm cơ thạch, biết có chuyện bất ổn. Cơ thạch vội chống kiếm xuống đất và tung người lao vọt qua đầu Thiện Ngộ. Thiện Nhân, ao, vụt, Lập tức Thiện Ngộ và Thiện Nhân cùng kêu lên hốt hoảng. Sao lại ném ám khí cương ti vào lão nạp? Cơ Thạch tỉnh ngộ, hiểu bọn tiện duyên, Khiêm Hạ trước khi xuất hiện trận lối đã có sẵn chuẩn bị để phá hủy Bạch Thạch tang khí của chàng. Đó là những mũi ám khí được luyện bằng cương ti. Vừa giận vừa tức cười khi biết một lần nữa bọn chúng đang tự tàn sát lẫn nhau. Và lần này là do những mũi ám khí của bọn Khiêm Hạ vốn dành cho chàng. Cơ Thạch bỗng ngỡ ngàng khi nghe tiếng quát của lão thiện duyên. Mau phát xạ tán hoa kim cang chỉ. Lập tức, view, view, cong, cong, cong, thán phục sự ứng phó nhanh nhạy của lão thiện duyên. Cơ Thạch vụt trầm người ngay phía sau lão. Hãy cẩn trọng, đừng bảo ta dùng thủ đoạn đê hèn ám toán. Tiếp kiếm, véo. Lão thiện duyên bật hoảng vừa xoay ngược người về phía sau vừa tiện tay phát xạ chỉ kình tán hoa. Kim cang, cong, chàng bật cười khi thấy lão thiện duyên dẫu sao cũng bị tê buốt đầu ngón tay khi dám dùng chỉ kình. Ngăn cản chiêu kiếm của chàng, nội lực của lão kể cũng khá, nhưng thật ngu xuẩn khi dám đương đầu với ta. Một chiêu nữa nào, véo, thiện ngộ và thiện nhân kịp lao vào và hợp lực. Vưu ma tử chớ đắc ý, hãy xem trưởng phục ma, vù, vù, ao. Ào, như đó là chủ định của chàng. Tiếng chạm kình liền vang lên và lập tức thân hình chàng như bị chấn kình đẩy bay về phía bọn Khiêm. Hạ, vút, và kiếm chiêu lanh lẹ của chàng liền xuất phát. Bọn ngươi nữa, hạng quên cội quên nguồn hãy xem cho biết khoái kiếm của Cơ gia. Véo, véo, đã chuẩn bị tập kích Cơ Thạch. Bất ngờ bị Cơ Thạch lao đến xuất chiêu trước. Bọn Khiêm hạ kêu la tán loạn. Mau xuất trưởng, lui là chết, đánh. Hãy đỡ tử khí tam ngươn trưởng. Vù, vù, thế nhưng, sức, sức, sức. Chỉ sau khi tiếng những y phục bị kiếm rạch đứt đã vang lên âm ba của những loạt chạm kinh mới xuất. Hiện, và, vút, Cơ Thạch theo đấu pháp cũ, nương theo sóng kinh lao bật về phía bọn. Thiện duyên, chàng quát, không cho bọn thiện duyên kịp hợp lực. Chúng, véo, phập, hữu thủ bị đứt tiện. Thiện duyên gầm thét cuồng nộ. Tiểu tử có cang khí hộ thân, chúng ta càng phân khai càng trúng ý đồ của tiểu tử. Mau mau hiệp lực lại, Cơ Thạch vụt quát, đã muộn rồi, hãy xem võng khôi thiên thủ. Vù, vù ào, ào, bọn thiện duyên Khiêm Hạ vừa nhen nhóm lại một chỗ liền bị những dấu trưởng tay bạt ngàn của Cơ Thạch uy hiếp, bọn chúng mạnh tên nào tên nấy lo phòng thủ, không còn cơ hội hiệp lực. Đỡ, tiếp chiêu, tiểu tử chớ đắc ý. Vù, vù, ào. Ào, tiếng chấn kình tuy vẫn còn vang lên bất tận nhưng một lần nữa tiếng quát của Cơ Thạch lại hiển. Nhiên, thiên thủ khổn tiên, đỡ, vù, vù, ào, ào, hoàn toàn mất tiên cơ. Bọn thiện duyên, Khiêm Hạ chỉ còn biết hễ thấy chiêu là đỡ chiêu theo phản ứng tự nhiên lúc cấp bách. Vù, ào, ào, Cơ Thạch lại quát, lần này là Bạch Thạch đại Phật thủ. Hãy đỡ, ào. Ào, thiện duyên bỗng liều lĩnh xông đến, ta quyết liều mạng với ngươi. Vút, không ngờ thiện duyên dám táo gan tự chọn cái chết. Cơ Thạch nhớ đến mối gia thù, lập tức hướng trưởng đại Phật thủ vào lão, mau đền mạng cho gia phụ. Ào, ào, trong khi đó, thiện duyên bỗng cười sằng sặc với tả thủ chợt vẫy xạ liên hồi. Ngươi tưởng ta phải chết một mình sao? Xem đây, ha, ha, view, view, từ tả thủ của lão. Những điểm hàn quang vừa lóe sáng vừa lao vùn vụt, vượt qua bóng trưởng kình của chàng để nhanh chóng tiếp cận chàng. Viu, víu, thất kinh, chàng vội thu chiêu và lật đật tràn người dịch bộ. Vút, tuy chàng thoát hiểm nhưng lại trúng mưu đồ phản chủ vi khách của thiện duyên. Lão gầm vang, mau hiệp lực, đánh, tức thì hiệp lực những tám trưởng của phe đối phương lại có dịp tái hiện. Vù, vù, ào, ào, phẫn nộ vì tự mình du mình vào chỗ thất thế. Cơ Thạch vội huy động toàn bộ chân lực, tạo thành lớp tang khí Bạch Thạch vững chắc. Không những thế chàng còn liều mình lao vút thân hình vào hiệp trường của phe đối phương. Hãy xem kiếm thuật thượng thừa của Cơ Thạch ta. Vút, véo, véo, hành vi liều lĩnh của Cơ Thạch nếu chưa đủ làm chấn động bọn thiện. Duyên, Khiêm Hạ thì những tia kiếm kình giàn giụa được chàng triển khai ngay lập tức đạt được hiệu quả đó. Có tiếng Khiêm Hạ và Trương Hoài cùng kêu là kiếm khí. Tiểu tử đã đạt cảnh giới thượng thừa về kiếm thuật, nguy tai, hiệp lực của bọn thiện duyên, Khiêm Hạ lập tức bị những tia kiếm khí thượng thừa rạch nát, biến thành vô dụng, véo, véo và với dư lực hãy còn đủ đầy, những tia kiếm khí đó cứ theo đà xé gió lao vào từng người bọn họ. Véo, véo, hình ảnh mạnh người nào người nấy tự lo thân liền tái hiện. Nhưng những phản ứng trong lúc khẩn trương của họ đâu đủ để hóa giải uy lực của những tia kiếm khí. Thế là, sức, sức, sức, phập, phập, phập, tiếng y phục bị kiếm khí cứa đứt vẫn không thể che át tiếng kiếm khí phạm vào nhục thể của họ. Nhìn phe đối phương, mỗi người có một vết kiếm thương ở những vị trí khác nhau. Cơ Thạch lạnh giọng buông lệnh của tử thần, nạp mạng đi thôi, đỡ, véo, véo, những tia kiếm khí một lần nữa được Cơ Thạch phát đi. Quyệt đưa đối phương chí ít là bọn Thiện Duyên Tam Tăng là những kẻ có thâm thù đại hận với chàng. Vào tử địa, biết đã đến lúc tột cùng nguy khốn, bọn Thiện Duyên, Khiêm Hạ liền tận lực bình sinh cho lần xuất thủ cuối cùng. Phải giết tiểu tử cho bằng được, tám mạng không lẽ không đổi được một mạng. Đánh, chết cùng chết, đừng để tiểu tử tử có dịp đắc ý. Ao, ao, vù, vù, viu, viu, trưởng tử khí, trưởng phục ma. Chỉ kinh tán hoa kim cang, tất cả cùng thi nhau xuất hiện quyết một mất một còn với Cơ Thạch. Không sớm cũng không muộn, tiếng kêu thất thanh của Tưởng Hồng Nhu bỗng vang lên chói tai. Hãy xem âm công đệ cửu giới, u, u, ú, ú, và luật niệm Phật hiệu trầm hùng của La Hán đại trận cũng vang lên. A, Di, Đà, Phật, Cơ Thạch biến sắc, vì biết nếu nhị sư bá Tưởng Hồng Nhu phải vận dụng đến cảnh giới cuối cùng của cửu âm công thi cảnh. Đồng ư quy tận cũng đến lúc diễn khai, chàng nghiến răng thu bớt những tia kiếm khí, chàng chỉ chừa lại một tia duy nhất, với chân lực vừa kịp thu hồi, Cơ Thạch vội tung người lao nhanh như tên bắn về phía sau. Vút, véo, véo, vù, vù, trước đấu pháp vụt chuyển đổi của Cơ Thạch, một kết quả không lường trước liền xảy ra. Phập, hoa, âm, âm, ngoài Thiện Duyên bị Cơ Thạch cố tình dùng kiếm khí lấy mạng. Bảy tên phe Khiêm Hạ còn lại phải loạng choạng ngã lùi do trưởng của chúng tự quật vào chúng. Đây là cơ hội quá tốt cho Cơ Thạch nếu chàng có thể ra tay thêm một lần nữa. Rất tiếc Cơ Thạch lại đang thất kinh nhìn nhị sư bá Tưởng Hồng Nhu đang lảo đảo với ngọn cửu âm sáo. Trên môi không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào, đổi lại một Tưởng Hồng Nhu đang quá cạn kiệt chân lực. La Hán đại trận tuy còn nguyên vẹn nhưng tất cả 108 vị tăng nhân đều đã ngồi bệt dưới đất, không những thế. Thất khiếu của những vị tăng nhân lại còn bị rỉ máu. Chứng tỏ họ tuy có công phu sư tử hống tiếp trợ nhưng vẫn bị tiếng sáo thôi hồn hủy hoại kinh mạch. Cơ Thạch hạ thân xuống bên cạnh Tưởng Hồng Nhu và đành hậm hực nhìn bọn Khiêm Hạ cố mang thi thể Lão Thiện Duyên cùng chạy. Chờ bọn họ đã chạy thật xa, Cơ Thạch khom người xuống và chỉ dám nâng Tưởng Hồng Nhu cho lão tự đứng trên đôi chân lão. Sau đó, đặt kiếm chéo sau lưng, Cơ Thạch chậm rãi dìu Tưởng Hồng Nhu đi. Lúc vượt ngang đại trận La Hán chỉ còn là những thân hình bất động, chàng khẽ than. Phải chăng đây là sự hiệu nghiệm của câu Thiếu Lâm nghiêng ngả, Ma Vượng đạo nguy, như Thiện Quả đã nói. Chương 33, những nhân vật không ngờ lại gặp. Nửa tỉnh nửa mê, Tưởng Hồng Nhu lên tiếng, môn chủ định đưa thuộc hạ đi đâu? Cơ Thạch cố giấu tâm trạng hoang mang, nhị sư bá đã quá cạn kiệt chân lực, đương nhiên cần một nơi dưỡng thương. Lão ậm ừ, dưỡng thương, phải. Lại phải một phen làm môn chủ nhọc lòng. Cơ Thạch trấn an, không là môn chủ thì cũng là tiểu điệt, đương nhiên tiểu điệt phải có trách nhiệm chăm lo cho nhị sư bá. Lão cố mở mắt để nhìn chàng. Thạch nhi, ta gọi thế có được không? Biết lão đang nhìn, chàng cố mỉm cười, đương nhiên là được. Nhị sư bá cố nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta sắp đến nơi, một nơi thật yên tĩnh rồi. Lão bèn nhắm mắt nhưng miệng vẫn làm nhảm, đến nơi thật yên tĩnh, phải. Càng yên tĩnh càng tốt. Vì, không nghe lão nói nữa. Chàng kinh nghi nhìn lão. Vì cái gì? Sao nhị sư bá không nói nữa? Và chàng liền bắt gặp tia nhìn đầy nghi hoặc của Tưởng Hồng Nhu. Sao sắc mặt của môn chủ lại tái nhợt? Chàng bối rối chưa biết phải đáp như thế nào thì vấp câu hỏi khác của nhị sư bá. Sao môn chủ không đưa thuộc hạ đi bằng khinh thân pháp cho nhanh? Và một khi đã hỏi, lão lại hỏi tiếp. Quý, sao bước chân của môn chủ dường như không vững? Điều gì đã xảy ra? Môn chủ bị bọn chúng vây công đến phải mang thương thế trầm trọng như thế này sao? Cũng vậy, một khi đã biết rõ sự thật, Tưởng Hồng Nhu liền có phản ứng. Vậy hà tất môn chủ phải đưa thuộc hạ đi? Môn chủ mau chạy đi, cứ để mật thuộc hạ. Chạy nhanh đi, Thạch Nhi, lão chỉ cần vùng vẫy nhẹ là dễ dàng thoát khỏi sự dìu đỡ của Cơ Thạch. Do lão không còn chút nào chân nguyên, không có người dìu đỡ lẽ dĩ nhiên lão phải té ngã. Huy. Ngã thì ngã, lão vẫn kêu vẫn van nài, môn chủ hãy chạy đi, hãy lấy đại cục làm trọng, đừng để kẻ thù có cơ hội tận diệt bổn môn. Phải dìu lão tưởng đi gần hai canh giờ, cơ thạch đâu còn sức để chi trì thân hình sau khi bị nhị sư bá vùng thoát, chàng cũng ngã, huých, ngã thì ngã, chàng vẫn mỉm cười. Bọn chúng cũng đã tháo chạy trước khi biết tiểu điệt như thế này. Chạy làm sao được mà chạy hở nhị sư bá. Lão rất muốn tin nhưng không thể tin vào lời của cơ thạch. Phẫn hận, lão lăn lộn trên nền đất. Cũng tại ta, trước kia vì ta cạn nghĩ, khiến sư môn lúc lâm nguy không có ta một bên hỗ trợ. Lần này nữa cũng vậy, cũng vì ta khiến chút nguyên khí cuối cùng của sư môn phải lâm vào tình trạng này. Kêu chưa đủ, lão còn gào thật to. Sư phụ ơi sư phụ, những tưởng bổn môn phen này có cơ may quang môn phục phái. Nhưng Thạch Nhi là kỳ vọng cuối cùng của bổn môn, không thể chi trì. Lỗi đồ nhi, Bạch Thạch môn bị gia nông nỗi này là do đồ nhi. Hu, hu, nghe lão gào chàng đau buồn, nghe lão khóc chàng giận, khóc mà có ích gì. Nhị sư bá, tiểu điệt còn chưa chết kia mà. Ngày nào tiểu điệt còn sống, ngày đó vẫn còn cơ hội tiêu diệt kẻ thù, đưa Bạch Thạch môn trở lại uy danh hiển hách như thuở nào, uy chấn bát hoang. Nhưng tưởng Hồng Nhu vẫn cứ gào, bọn chúng sẽ tìm thấy chúng ta rồi sẽ bị tiêu diệt. Thử hỏi, cơ hội đó liệu có còn nữa hay không? Sao ngươi không vì đại cục, không bỏ ta lại? Khi hỏi, ngươi luôn miệng bảo là đương nhiên, đương nhiên, cái gì ngươi cũng đáp là đương nhiên. Vậy thì khi bọn chúng đến, ngươi đương nhiên cũng phải chết, đúng không? Hu, hu, càng thêm giận vì phải nghe tiếng gào khóc của lão. Cơ thạch quên mất bản thân đang trong tình trạng nào. Quá xúc nộ, chàng bỗng hộc lên một tiếng và ngất lịm. Hừ, huý, lão cũng đâu hơn gì. Gào trong lúc chân lực cạn kiệt, lão phải hôn mê. Cái lạnh toát của kim thiết bất ngờ áp vào một bên mặt khiến cơ thạch tỉnh lại. Và khi tỉnh lại rồi, khi nhìn thấy đầu nhọn của thanh kiếm được một lão trượng xa lạ chỉ ngay vào huyệt ấn đường, cái lạnh lập tức lan tỏa khắp châu thân, khiến cơ thạch phải bật ra câu hỏi, lão trượng là ai, sao phải uy hiếp vãn bối? Đáp lại lão trượng nọ điểm một nụ cười bí ẩn, tay vung vẩy thanh kiếm. Thanh kiếm này từ đâu ngươi có? Tuy vung vẩy thanh kiếm nhưng thực chất như cơ thạch nhận định, lão trượng nọ đang phô diễn một chiêu kiếm khá kỳ ảo, như muốn cảnh báo rằng nếu cơ thạch manh động, hoặc chỉ cần không mở miệng đáp, chiêu kiếm kia không chỉ vung vẫy khơi để phô diễn, trái lại, hậu quả rất khó lường. Tuy nhiên, dường như lão trượng nọ cảnh báo quá thừa, vì cơ thạch ngay khi tỉnh dậy lập tức cảm nhận toàn thân vẫn rã rời, chứng tỏ lúc còn hôn mê, nguyên khí của chàng hầu như chưa có dấu hiệu khôi phục. Với ý nghĩ là phúc không là họa, đã là họa dù muốn tránh cũng không thoát. Cơ thạch gượng mỉm cười, kiếm là kiếm của vãn bối. Nếu vãn bối không hôn mê, kiếm đó đâu dễ đến tay lão trượng. Nụ cười bí ẩn vẫn còn khi lão trượng lạ mặt hỏi tiếp. Không cần ngươi nói, ta cũng biết đây là kiếm ta nhặt của ngươi. Nhưng không lẽ ngươi không đủ thông minh để hiểu điều ta vừa hỏi là hàm ý gì? Dù không thông minh, cơ thạch vẫn hiểu, huống chi chàng lại khá thông minh và đã từng vận dụng sự thông minh thiên phú đó để đối phó với đủ hạng người. Bất chấp kết quả sẽ như thế nào, chàng buông thõng người, vẫn nằm như lúc tỉnh lại. Chàng nhận ra chàng đang nằm, chàng đáp, nguyên ủy là kiếm do gia phụ trao truyền. Nếu lão trượng đã nhận ra và thật sự có oán thù với gia phụ, lão trượng nọ không để chàng có dịp hỏi hết, đột nhiên hỏi cắt ngang, phụ thân ngươi là ai? Ta cảnh báo ngươi, chủ nhân của thanh kiếm này vốn rất quen với ta. Chỉ cần ngươi nói dối, dù là nửa lời thôi, đừng trách ta sao lại hạ thủ đối với ngươi là kẻ đang cảnh vô năng lực phản kháng. Nói, lão trượng nọ phải gắt vì phát hiện cơ thạch đang xạ mắt nhìn lão một cách lạ kỳ. Và chàng đành nói, gia phụ, họ Cơ tên Vĩnh, khoái kiếm Cơ Vĩnh chính là gia phụ. Mẫu thân ngươi, chàng động nộ, lão muốn giết cứ giết. Không cần phải hỏi tính danh của người đã khuất với ý đồ làm nhục. Lão trượng nọ tỏ vẻ giật mình, ngươi bảo ai đã chết? Phụ thân ngươi, hay mẫu thân ngươi? Hoặc giả, cảm nhận thái độ của lão không thể gọi là có định ý. Chàng thở dài. Cả hai, dường như lão trượng lần đầu được nghe tin này. Lão gật đầu, chợt nhớ lại, lão gát, tiểu tử giỏi thật đấy, là ta đang hỏi ngươi, cớ sao ngươi dám hỏi ngược lại ta? Nói, mẫu thân ngươi có tính danh là gì? Tuy nghi ngờ mục đích của lão trượng lạ mặt, nhưng cơ thạch vẫn đáp với thái độ hết sức trân trọng. Gia mẫu họ Thất Xảo tên Lan. Lão trượng nọ bỗng buông kiếm. Lan Nhi, ôi, Lan Nhi, choang. Tiếng kiếm rơi trên nền đá khiến cơ thạch nhận ra chàng đang nằm trên một đệm cỏ. Dưới đệm cỏ là nền đá của một động thất nào đó. Tiếng động chạm khi thanh kiếm bị rơi đã làm cho một thanh âm khác vang lên từ đâu đó phía sau cơ. Thạch, có chuyện bất ổn sao lão hữu? Nghe hỏi, lão trượng nọ vội nhặt kiếm đáp vọng về phía sau cơ thạch. Lão huynh ơi, Lan Nhi của đệ, có tiếng chân người nặng nề vang lên, cho cơ thạch biết người vừa lên tiếng hỏi hiện đang tiến đến khá gần. Ta cũng biết rồi, qua tra hỏi gã kia. Thôi, lão đệ hãy mau nhận ngoại tôn. Tiểu hữu kia chính là cơ thạch cốt nhục của cơ vĩnh và lệnh ái thất xảo lan. Nghe được câu này, cơ thạch hoàn toàn bất động, bất chấp lão trượng nọ vừa đưa tay muốn đỡ chàng ngồi lên. Vừa gọi, thạch nhi, ngoại tôn của ta, thật không dễ gì có cuộc hội ngộ này. Ta là ngoại tổ của hai tử, ta chính là thất xảo di. Có cảm nhận ở cơ thạch không có hiện tượng vồ vập, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào vui mừng. Lão thất xảo di vừa cười cười vừa giải thích. Do ta nhìn thấy thanh kiếm trước đó lại nghe gã nọ cứ tên Thạch Nhi mà gào. Vì muốn minh bạch hài tử có đúng là Thạch Nhi hay không ta buộc phải tra vấn hài tử. Không lẽ hài tử phiền trách thái độ của ta, không nhìn nhận ta là ngoại tổ. Được đỡ người lên cơ thạch có dịp quay đầu nhìn người vừa xuất hiện cũng là vừa thổ lộ cũng tra hỏi. Một gã nào đó, chàng nhận thấy đó cũng là một lão nhân già nua với thể trạng thật yếu ớt. Cứ thể chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm cho lão nhân này phải chập choạng ngã. Chờ thất xảo di dứt lời, chàng liền mở miệng, nhưng mở miệng không phải để nhìn nhân ngoại tổ ngoại tôn như lão thất. Xảo di đang trông chờ, ngược lại chàng mở miệng là để hỏi, nhị vị lão tiền bối vừa đề cập đến một gã nào đó. Cho hỏi có phải là người họ tưởng tên Hồng Nhu? Lão thất xảo di mau mắn, chính là người này, nếu không nghe y gào ta nào có cơ hội đến kịp lúc. Phát hiện hài tử và y cùng bị cạn kiệt chân lực đến phải hôn mê. Cũng vậy nhờ lão huynh đây may còn giữ hai hoàn linh đan bảo mạng. Hài tử và y ắt phải đôi ba hôm nữa mới tỉnh lại. Cơ thạch vẫn lãnh đạm, vãn bối muốn gặp tưởng nhị sư bá, nhị vị lão tiền bối liệu có thuận lời. Thất xảo di nhăn nhó, hài tử mới tỉnh lại, lo chữa thương là điều cần yếu. Gấp gì mà phải gặp họ tưởng kia? Chàng điểm nhẹ một nụ cười, thân là tiểu điệt, vãn bối không thể không quan tâm đến nhị sư bá. Mong lão trưởng chấp thuận. Miệng hỏi xin nhưng tự chàng đang tìm cách chống hai tay ngồi lên. Tuy nhiên, thịch, chàng không thể gượng nổi phải té ngồi trở lại để nghe lời oán thán của lão thất xảo di. Như hài tử vẫn chưa tin ta là thất xảo di, ngoại tổ của hài tử. Ta phải nói như thế nào hài tử mới chịu tin? Chàng khẽ cúi đầu, mong lão trượng lượng thứ. Thuở sinh thời, nếu song thân có đề cập đến gia ngoại tổ, vãn bối hãy còn bé nên chưa đủ nhận thức để ghi nhớ. Việc này... Lúc gió có tiếng lào thào của tưởng Hồng Nhu đưa đến khá mơ hồ. Nhị vị tiền bối chớ vội tin y. Y vẫn luôn nghi kỵ như vậy với bất luận ai tình cờ gây ấn tượng không tốt cho y. Cơ thạch đưa mắt nhìn. Nhị sư bá, thất xảo di mừng mừng giận giận. Vội chạy đến giúp tưởng Hồng Nhu đang phải tay vịn vào vách đá để lần bước. Nhị sư bá của hài tử đây. Hài tử hãy tin ta. Ta đích thật là ngoại tổ của hài tử. Dù vậy, cơ thạch vẫn lãnh đạm. Không những thế. Chàng còn ngấm ngầm trách tưởng Hồng Nhu qua câu đang thốt. Nhị sư bá nhắc làm gì chuyện đã qua? Thương thế của nhị sư bá thế nào rồi? Dư hiểu chàng đang trách lão sao vội tin người. Tưởng Hồng Nhu buông người xuống cạnh chàng. Ta biết ngươi đang ngờ đây là quỷ kế của lão ma Bạch Tu. Nhưng nếu ngươi biết rõ lão nhân kia là ai như ta từng biết chắc chắn ngươi sẽ thôi nghi kỵ và phải. Cúi đầu tạ lỗi trước ngoại tổ ngươi. Nhìn theo hướng tay chỉ của lão tưởng. Chàng vội vòng tay thi lễ. Vãn bối kiến văn ấu trĩ, không thể biết lão tiền bối là ai, mong được lượng thứ, lão nhân yếu ớt kia cũng phải buông người ngồi xuống, tiểu hữu quá khách sáo rồi, qua những gì tưởng thế huynh thuật lại, đáng lý ngươi phải xin tiểu hữu lượng thứ chính là ta. Thôi, mau mau tạ lỗi với lệnh ngoại tổ, lão đệ ta đang giận kia, quá đỗi hoang mang cơ thạch hết nhìn người này lại nhìn người kia. Thấy vậy, tưởng Hồng Nhu gắng gượng cười thành tiếng. Có như thế ngươi mới hiểu thói nghi kỵ của ngươi cũng có điểm bất lợi. Được rồi, để ta dẫn kiến cho. Vị tiền bối đây nguyên là phương trưởng, thiếu lâm phái đã bị phản đồ hãm hại, pháp danh là chứng quả. Chàng giật mình, nhị sư bá nói thật. Nếu vậy, sao lão nhân không có tăng bào, lại còn có tóc râu như thế ngươi trần tục. Tưởng Hồng Nhu xua tay, nếu giải thích ra thì rất dài dòng, đại để mọi việc xảy ra đúng như ngươi đoán. Nào! Đừng để ngoại tổ ngươi chờ lâu, hãy đến với ngoại tổ của ngươi đi. Chàng vội vàng nhòm người quỳ dậy. Ngoại tổ, tội hài nhi thất kính, xin ngoại tổ cứ trách phạt. Thất xảo di với sắc mặt ngơ ngác, nói với Cơ Thạch, tuy không biết ngươi đã làm những gì khiến chứng quả lão huynh lại phải mong ngươi lượng thứ, nhưng cảm thông cho ngươi vì sợ lầm quỷ kế của ngươi. Thôi được, ta không trách hài tử nữa, mau ngồi xuống nào. Nhưng Cơ Thạch vẫn quỳ, hài nhi có việc muốn thỉnh cầu, mong ngoại tổ chấp thuận. Thất Xảo Di khoát tay, việc gì cũng được nhưng cứ ngồi xuống đã, với thương thế như hài tử. Cơ Thạch vội lên tiếng với tư thế vẫn quỳ, thanh kiếm này có điểm gì khác biệt, khiến ngoại tổ thoạt nhìn qua đã nhận ra. Phát hiện Thất Xảo Di cứ đớ người kinh ngạc, Tưởng Hồng Nhu chép miệng, rốt cuộc không tin vẫn hoàn không tin, người thật quá đáng đó. Cơ Thạch chẳng xa sầm nét mặt, bởi vì quá nhiều điều xảy ra ngoài sức tưởng của hài nhi. Hài nhi không thể không cẩn trọng, mong ngoại tổ lượng thứ. Thất Xảo Di nhìn chàng, thay vì đáp, lão lại hỏi, hài tử đúng là quá thân mật. Hãy cho ta biết, hài tử đang giữ cương vị gì ở môn phái nào? Chàng đáp, được gia sư ủy thác, hài nhi là thành chủ đời thứ tư của Cổ Huyết Thành. Cũng là môn chủ đời thứ sáu của Bạch Thạch Môn, bấy nhiêu đó như chưa đủ. Tưởng Hồng Nhu còn nói thêm, xét khắp võ lâm đương đại, chỉ cần y trừ khử xong ác ma tử quang phỉ, không ai có đủ tư cách làm minh chủ võ lâm. Thất Xảo Di sửng sốt, chẳng trách hài tử không thể không cẩn trọng. Vậy thì được, ta giải thích đây. Đưa phần đốc kiếm về phía Cơ Thạch, Thất Xảo Di hỏi, hài tử giữ kiếm đã lâu, có lẽ đã nhìn thấy chữ thạch được khắc ở đây. Chàng đáp, mà không cần nhìn, hài nhi đã thấy, vì thế sẽ rất dễ hiểu nếu có ai đó muốn nhìn hài nhi là người thân cận. Thất Xảo Di hiểu rõ ý chàng, muốn biện minh cho sự nghi kỵ vẫn đang tồn tại. Lão cười nhẹ, nhưng tại sao lại khắc chữ thạch? Có lẽ dưới gầm trời này chỉ có mỗi mình ta là người duy nhất được phụ thân của hài tử thổ lộ. Hài tử liệu có tin vào lời ta sắp giải thích không? Chàng cũng cười, hài nhi có cảm nhận đây là điều bí ẩn mà hài nhi cho đến giờ vẫn đang tìm hiểu. Mong ngoại tổ chỉ giáo. Thất Xảo Di hoang mang, không có điều gì là bí ẩn như hài tử nghĩ đâu. Hoặc giả có lẽ ta cũng không biết nốt. Tưởng Hồng Nhu nôn nóng, có bí ẩn hay không xin tiền bối cử nói. Lo nghĩ làm gì, những lời nói và những hành động vẫn thường là kỳ bí khó hiểu của y. Cơ Thạch, Thất Xảo Di nhìn chàng, có những điều tuy ta không muốn nói nhưng vì hài tử vừa đề cập đến hai chữ bí ẩn buộc ta phải nói. Phụ thân của hài tử cũng là kẻ đa tình, tuy sau này y đã chọn ái nữ của ta làm phối ngẫu nhưng có nhiều điều dường như y không hề thổ lộ cho Lan Nhi, kể cả ta cũng vậy. Bắt gặp y đang khắc chữ thạch này khi ta hỏi, y chỉ đáp, không có gì hệ trọng, đây là vật gia bảo, tiểu tế muốn sau này truyền đến tay cốt nhục Cơ gia. Nếu sau này nhạc phụ có gặp ngoại điệt hãy nói với y mọi chuyện bắt đầu từ chữ thạch. Không nghe ngoại tổ nói thêm, Cơ Thạch ngạc nhiên, nguyên ủy chỉ có thế thôi sao? Thất Xảo Di gật đầu, chỉ đúng bao nhiêu đó chữ, không ít hơn cũng không nhiều hơn. Thế nào, phải chăng là không có gì bí ẩn? Chàng vụt lóe sáng hai mắt, hài nhi sẽ đoán ra nếu ngoại tổ cho hài nhi hỏi thêm một điều. Vào lúc nào gia phụ khắc chữ này? Thất Xảo Di cố nhớ lại. Dường như là sau lúc y bỗng biệt tâm, đầu đôi ba năm gì đó ta không nhớ. Gia phụ đã đi đâu? Tại sao phải biệt tâm ngần ấy năm? Thất Xảo Di định lắc đầu bảo không thể biết, bỗng à lên. Nhớ rồi, khi nghe Lan Nhi hỏi, y có đáp rất mập mờ, bảo là để tưởng nhớ một người y rất ngưỡng mộ. Là ai? Thất Xảo Di lần này phải lắc đầu. Ta không biết, thật đó. Chàng lại hỏi, ngoại tổ có từng nghe gia phụ đề cập đến gia thế? Nội tổ của hài nhi. Thất Xảo Di xua tay, y vốn là cô nhi, không hề biết ai là đấng sinh thành. Cơ Thạch bỗng sụp người xuống, nói bằng giọng rất mỏi mệt. Hài nhi, đa tạ ngoại tổ đã điểm hóa, giúp hài nhi hiểu rõ nguyên ủy của hai chữ thạch này. Không nghĩ là Cơ Thạch đã mơ hồ hiểu những điều bí ẩn. Thất Xảo Di chỉ lo lắng vì sự mệt mỏi của chàng. Hài tử đừng cố gượng nữa, hãy mau nghỉ ngơi, chờ thương thế hoàn toàn bình phục hãy tìm hiểu sau. Chàng nghe lời, cố lo chữa trị nội thương. Chương 34, toàn bộ chân tướng bị phơi bày. Chứng quả đại sư nhìn Cơ Thạch đầy thán phục, tiểu hữu quả là bậc kỳ tài vô giá khắp vũ nội. Chưa đến đôi mươi đã luyện được cang khí hộ thân và thuật kiếm khí thượng thừa. Đúng là hiếm có, hiếm có. Tưởng Hồng Nhu lắc đầu, luyện được thì đã sao? Vẫn bị nội thương trầm trọng cho dù chưa thật sự đối đầu cùng lão ác ma Bạch Tu. Thất Xảo Di hoang mang. Ta thật không hiểu nổi tại làm sao hài tử có thể bị nội thương nghiêm trọng đến vậy. Phải mất gần một tuần trăng chữa thương. Nào ít ỏi gì, Cơ Thạch vẫn cười cười nói nói. Như suốt thời gian chữa thương chàng cứ nói nói cười cười.

Nhỡ lão có cách chi trì lâu dài hơn thì sao? Phải chăng sẽ dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương? Chàng thở dài, nếu lão thật sự có cách chi trì như nàng nói ta e phải chấp nhận một kết quả như vậy. Nàng hoảng sợ, đừng, người hãy hứa với ta đừng để tình trạng đó xảy ra. Quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn, người đừng làm ta sợ. Chàng vội trấn an, đó chỉ là vạn bất đắc dĩ. Nàng bước đến, dùng tay để bịt miệng chàng. Đối với ta, không có chuyện vạn bất đắc dĩ. Bất luận thế nào ngươi cũng phải hứa với ta, rằng ngươi không được liều chết với lão, rằng ngươi không được bỏ ta lại một mình. Ta không thể sống nếu thiếu ngươi. Ngươi hiểu quá rõ tâm ý của ta rồi. Cơ ca ca, muội đã yêu ca ca rồi. Hãy hứa với muội đi. Ca ca, Cơ Thạch nhìn sững nàng và thật chậm, chàng kéo nàng vào lòng. Bạch Cúc nhũn ra và nếu không có vòng tay Cơ Thạch giữ lại. Chương 35, diệt ác ma, sắp mưu bày kế, nhìn từng người đã hiện diện đông đủ. Cơ Thạch hỏi, những gì vãn bối vừa phân bày, chư vị đã rõ rồi chứ? Quách Phú chép miệng, ngươi đã minh định, lão ma chính là đạo kiếm thượng nhân. Cơ Thạch gật đầu, lúc phải, lúc không phải, đó là do vãn bối đã quá đề cao lão. Giờ đã rõ, như di thư của gia phụ, lão chính là đạo kiếm thượng nhân, một kẻ vừa là tù nhân vừa là phản đồ của Bạch Thạch Môn và cũng là một ma đầu có tâm cơ xảo quyệt. Có tâm địa độc ác, Huệ Tâm sư thái lên tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, để đối phó với lão ma đã có thiếu hiệp, phần bọn Bần Ni phải chăng cố ngăn cách không cho bọn chúng có cơ hội liên thủ. Chàng đáp thật lễ độ, sư thái nhận định rất đúng. Do không thể đề cửu âm công của Tưởng Nhị sư bá gây phương hại đến chư vị, vãn bối đành phải dẫn dụ lão ma đến nơi dây. Trong khi đó, chư vị cứ tốc chiến tốc thắng, vừa lo chi trì với bọn đối phương vừa tìm cách giải cứu cho những ai bị lão ma giam cầm. Vô Lượng đạo trưởng lo ngại, Vô Lượng thọ Phật, muốn cầm chân bọn họ không khó, chỉ ngại rằng không cầm chân được lâu. Cơ Thạch cố trấn an, chỉ độ nửa canh giờ là nhiều, chư vị xin cứ tận lực. Vãn bối tin chắc bọn chúng vì bị bất ngờ sẽ không kịp ứng phó. Đủ cho chư vị cầm chân ít nhất là nửa canh giờ cần thiết này. Tưởng Hồng Nhu tiến lên với trên lưng đang cõng một phụ nhân tóc đã điểm bạc. Sư phụ ngươi muốn biết bằng cách nào ngươi tin chắc sẽ dụ được lão ma đến đây. Chàng cười thầm vì biết lão mượn danh như vậy để tránh việc gọi chàng là môn chủ. Do ở đây ai ai cũng có bối phận cao hơn chàng và chàng hiện là môn chủ của lão nên lại có bối phận cao hơn, lão không muốn bị bẽ mặt. Chàng bẩm báo, sư phụ, đệ tử đã có sẵn mọi sắp đặt. Sư phụ hãy yên tâm, không qua canh ba lão ma sẽ tự mò đến. Phụ nhân trên lưng Tưởng Hồng Nhu vừa gật đầu vừa lẩm bẩm. Ta cũng mong như vậy, để xem diên mạo của lão là thế nào, sao dám làm bại hoại thanh danh bổn môn. Cơ Thạch đưa mắt nhìn mọi người, bây giờ là đầu canh một, chư vị có thể từ từ dứt phát, lúc canh hai điểm, cũng là lúc chư vị đến nơi. Chư vị nên bế khí nín hơi chớ để lão ma phát hiện. Và khi canh ba đến, hoặc lúc đó hoặc chậm hơn một chút, chư vị hãy bắt đầu. Cũng vào thời điểm đó, ở nơi này lão ma sẽ bị bọn vãn bối dồn vào tử địa. Chư vị xin bảo trọng, mãi lo phân phó Cơ Thạch không nhìn thấy Tưởng Hồng Nhu đang lẻn đặt sư phụ chàng xuống đất. Khi thấy chỉ còn mình sư phụ lưu lại, chàng kinh ngạc, sư phụ, nhị sư bá đi đâu? Sư phụ chàng xua tay, ta cũng không rõ. Lão chỉ nói lão sẽ quay lại ngay. Lúc đó, có tiếng Tưởng Hồng Nhu vẳng đến. Ta chẳng đã quay lại rồi sao? Tưởng Hồng Nhu này đã nói nhất định không sai lời. Sư phụ chàng điểm một nụ cười lạt. Vị tất đã như lão nói. Mai Tuyết Tuyết này chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe mà thôi. Gương mặt của Tưởng Hồng Nhu cứ méo sạch đi. Mai muội không lẽ vẫn chưa? Đừng vội gọi ta như vậy. Ta chấp thuận để lão đưa ta đến đây cũng là nể lời thỉnh cầu của đệ tử. Cũng là của môn chủ, nào phải do lão thỉnh cầu và được ta lượng thứ. Tưởng Hồng Nhu cúi gầm mặt, được, lần này ta nhất định sẽ có cách khiến mọi người tin ta. Ta cũng đã có những sắp xếp sẵn. Cơ Thạch bỗng lo ngại, nhị sư bá, Tưởng Hồng Nhu bỗng vòng tay thi lễ. Môn chủ yên tâm, được môn chủ đai lượng, thu thuộc hạ làm khai sơn môn hạ, đã là một môn nhân đầu tiên của một Bạch Thạch môn vừa quang phục. Thuộc hạ sẽ không để những môn nhân sau này phải hổ thẹn. Cơ Thạch nhíu mày, nhị sư bá nên nhớ, tất cả mọi việc đều phải nhất nhất tuân thủ theo sự sắp đặt của tiểu điệt. Nhị sư bá không được tùy tiện hành động, nếu không có sự ưng thuận của tiểu điệt. Tưởng Hồng Nhu khom người, thuộc hạ sẽ y lệnh. Tuy vậy, nhưng khi thấy lão sau đó cứ dùng đôi tay mân mê mãi cửu âm sáu. Cơ Thạch mơ hồ nhận ra ở lão đang có những trăn trở vấn vương. Từ đó, chàng luôn để mắt đến lão, xung quanh đang vắng lặng như tờ, do màn đêm buông xuống càng lúc càng dày vì đã vào canh ba. Bỗng ở xa xa có tiếng một nữ nhân gào thét, con ta đâu, hãy trả đứa con bé bỏng cho ta. Cơ Thạch đã nghe và đôi mục quang bắt đầu lóe sáng. Được một lúc nữa khi tiếng gào thét vang lên khá gần, cũng là lúc Tưởng Hồng Nhu nghe lọt vào tai, vẫn để mắt đến lão. Cơ Thạch khẽ chạm vào lão, không được gây kinh động. Đó là cách tiểu điệt dẫn dụ lão ma. Thêm một lúc nữa đến lượt Mai Tuyết Tuyết nghe. Lúc này vì tiếng gào nọ vang lên đã quá gần, Cơ Thạch không ngần ngại giải thích cho sư phụ nghe. Sư phụ cứ bình tâm, lão ma sắp đến rồi. Và Tưởng Hồng Nhu phải giật mình khi phát hiện có bóng một nữ nhân với tóc tai rũ rượi vừa bò chảy tứ tung vừa gào, hãy trả đứa con bé bỏng cho ta. Con của ta, hài nhi bé bỏng của ta. Vút, Cơ Thạch bỗng chân cứng người khi nghe một tràng cười chợt vang lên. Kẻ nào dám giả thần giả quỷ hí lộng ta? Bàng Tấu Quyên đã bị ta hủy nát toàn bộ thi thể. Ai lại dám giở trò với ta? Ha ha, hãy hiện thân đi. Ha, ha, không ngờ lão ma chưa đi đến tận nơi đã phát hiện ra sự giả trá. Cơ, Thạch vừa giữ tay Tưởng Hồng Nhu vừa giả giọng ôm ồm gọi to. Thạch lão hữu có nhận ra Cơ Vĩnh ta không? Đã từng bị Cơ Thạch dùng trò này lừa gạt. Tưởng Hồng Nhu tự mỉm cười và chờ đợi đến lượt kẻ khác bị lừa gạt và Tưởng Hồng Nhu thích thú khi nghe lão ma quát, Cơ Vĩnh đã chết, phải chăng là Cơ Thạch ngươi đang giở trò? Cơ Thạch vận lực làm cho thanh âm mang sắc lạnh, ta chết không nhắm mắt Thạch lão hữu, sao lão không cho ta biết công phu kia là Tử Khí Tam Nguyên Trưởng? Lão là người Bạch Thạch Môn sao lại nói đó là công phu truyền gia của lão? Không nghe tiếng lão đáp, Cơ Thạch vẫn quyết dụ lão đến gần. Lão có biết những oan hồn của Mạnh gia đang ngày đêm oán trách ta chăng? Họ trách ta truyền tiên thiên chân khí cho lão làm gì để lão có dịp hạ sát họ. Quả nhiên lão ma lại quát, Cơ Thạch, sao ngươi biết rõ những chuyện này? Phải chăng phụ thân ngươi đã có di thư lưu lại cho ngươi? Cơ Thạch vẫn tìm cách dẫn dụ, Thạch lão hữu hãy mau đến giúp ta. Nào là Bằng Tố Quyên, nào là Thiện, Quả, cả đôi phu phụ một y sư đã từng bị lão chiếm đoạt Thiên Niên Hà Thủ Ô. Tất cả đang sâu xé ta đây này. Âm thanh của lão ma mất dần sắc thái tự tin. Những chuyện này làm sao ngươi biết? Ai đã nói cho ngươi nghe? Phải chăng là lão chứng quả bấy lâu nay đã lẩn trốn? Cơ Thạch hoàn toàn không ngờ khi nghe thanh âm của lão đại sư chứng quả bỗng vang lên. Không sai, A-di-đà Phật, tội của lão thí chủ đã động đến trời cao, hãy buông dao đồ tể xuống và hãy. Cơ Thạch hoàn toàn thất kinh khi nghe lão ma quát cực lớn. Muốn ta buông đao đồ tể ư? Trừ phi lão chứng quả ngươi phải chết. Và một bừng tử quang liền bừng sáng giữa đêm đen. Không còn dịp để mắng trách Tưởng Hồng Nhu nữa vì chàng biết nếu không do Tưởng Hồng Nhu nói, chứng quả lão đại sư đâu thể xuất hiện đúng lúc như thế này. Cơ Thạch tung người lao ra. Thạch lão ma chớ buông lung giã tánh. Hãy đỡ. Ào, ào, với bóng một trưởng tay to lớn phát màu sáng trắng hoàn toàn lộ rõ giữa đêm đen. Cục diện liền cho thấy đây sẽ là một trận thư hùng vô tiền khoáng hậu. Và kết quả của trận giao chiến sinh tử này hoặc sẽ là ứng nghiệm câu tử quang xuất bạch thạch tiêu, hoặc câu của cổ nhân thường nói, tà bất thắng chính, sẽ có dịp được minh chứng. Nhưng khoan hãy nói đến kết quả vì hãy còn quá sớm. Chỉ biết rằng hiện tại, ngay khi thấy dấu trưởng tay xuất hiện, lão Thạch đại ma đầu không những không lo ngại, trái lại lão cười đắc ý thập phần ngạo nghễ. Quả nhiên ta đoán không lầm. Chính là ngươi Cơ Thạch. Được, ngươi tự đến đây là ngươi tự đánh mất cơ hội nhìn thấy ánh dương quang lần cuối. Nạp mạc đi thôi. Ha, ha, lão hướng ánh tử quang vào bóng trưởng tay to lớn của Cơ Thạch. Vù, vù, đã có chủ định, phát hiện chứng quả đại sư kể như vô sự do lão ma đang dồn mọi sự nỗ lực vào việc hạ thủ chàng. Cơ Thạch tự ý thu bớt kình lực trong chiêu trưởng vừa phát đi. Ào, âm, bị dư kình chấn lùi. Cơ Thạch vờ thất sắc khi nghe lão ma cười sằng sặc. Một lần nữa ta cũng đoán không lầm. Hóa ra ngươi cũng bị trưởng thương không kém gì bọn Thiện Duyên. Ha, ha, ta đánh giá ngươi quá cao rồi. Đỡ, vừa lao đến lão Thạch vừa hung hăng phát xạ tia tử quang. Vút, vù, vù, do khoảng cách giữa chứng quả đại sư và trận chiến đang diễn ra vẫn chưa đủ an toàn cho bản thân. Lão đại sư chứng quả, Cơ Thạch một phen nữa phải lấy thoái làm tiến. Nhượng tiên cơ cho lão ma, vừa xuất chiêu, chàng vừa lùi, lão đoán chúng thì đã sao? Đêm nay cũng sẽ là đêm cuối cùng của lão ở cõi hồng trần này. đỡ, ào, ào, công phu Bạch Thạch một lần nữa phải chịu kém công phu Tử Quang. Lão Thạch càng thêm đắc ý lao đến như tia chớp lóe. Ma đưa đường quỷ dẫn lối. Tiểu tử ơi tiểu tử, sao ngươi không biết tự lượng sức? Đỡ, ha, ha, vù, vù, cơ hội cho cơ thạch vận dụng toàn bộ sở học chợt mất đi khi có tiếng hô hoán của Tưởng Hồng Nhu. Ngươi không cần phải nhân nhượng lão, cũng như sư phụ ngươi, chứng quả đại sư cũng đã được ta ám thị cách phòng ngừa cửu âm công rồi. Cơ thạch thêm tái mặt vì nghe lão ma chợt quát, thì ra bọn ngươi đã có sẵn chuẩn bị định dùng cửu âm công đối phó với công phu tử khí. Đây là một lầm lẫn to lớn khiến bọn ngươi phải chết. Hãy xem phi kiếm của ta, véo, trong khi vẫn giữ nguyên trưởng Tử Quang đang nhắm vào cơ thạch. Tà thủ của lão vừa vẫy xạ liền tia ra một đạo kiếm quang lao như tên bắn về phía Tưởng Hồng Nhu vừa. Đường đột xuất hiện, do có tia kiếm quang xuất hiện, ngọn sáo cửu âm vừa đặt lên môi phải được Tưởng Hồng Nhu nhấc ra. Và Tưởng Hồng Nhu phải dùng sáo thay cho vũ khí, lo đối phó với tuyệt kỹ phi kiếm vốn đã thành danh từ lâu của lão. Thạch, cơ thạch thêm thất vọng khi nghe lão Tưởng quát inh ỏi. Phi kiếm của lão chưa đủ làm ta sợ đâu. Xem đây, véo, véo quá thất vọng, cơ thạch phải thần tốc quật ra một kình bạch thạch và quát. Đã vậy nhị sư bá hãy mau tìm cách phát động cửu âm công. Lão ma, đỡ, những tiếng chạm kình liên tiếp vang lên. Choang, choang, do chủ động phát chiêu nên lão ma có thừa thời gian để làm một việc mà. Cơ thạch đã ngờ trước và đã lo ngại điều đó có thể xảy ra. Nhìn lão ma đang ung dung nhét hai mảnh rẻ thật chặt vào hai bên tai. Cơ thạch hoàn toàn mất hết nhẫn nại, nhị sư bá đã làm bỏng hết đại sự. Lão ma cũng có cách vô hiệu hóa cửu âm công rồi. Đành phải dốc toàn lực, đánh, cơ thạch tung người lao đến hất nhanh một trường khí bạch thạch. Vút, ào, ào, tai bị nút kín lão thạch ma đầu tuy không còn nghe được gì nhưng vẫn cứ ngoác mồm cười đắc ý. Tăng khí bạch thạch, ha, ha, liệu ngươi thi triển được mấy lần với chân nguyên nội lực có giới hạn của ngươi? Hãy xem đệ nhất ngươn tử, khí, vù, vù, Tưởng Hồng Nhu lúc này mới biết lão đã làm hỏng đại sự như thế nào khi nhìn thấy lão ma tự nhét rẻ. Vào hai tai, Tưởng Hồng Nhu chợt hiểu tại sao cơ thạch luôn luôn căn dặn lão đừng tùy tiện hành động. Và bây giờ do cửu âm công nếu có phát ra chỉ là gây hại cho cơ thạch. Tưởng Hồng Nhu đành dùng cửu âm sáo như một thứ khí giới bình thường, hy vọng giúp phần nào cho cơ thạch. Tưởng Hồng Nhu lao đến, lão ma quả xảo quyệt, ta quyết liều chết với lão. Đỡ, vút, véo, véo, chính lúc đó, trường của cơ thạch và lão ma sắp chạm nhau, cơ thạch bật kêu hoảng khi nhìn thấy Tưởng Hồng Nhu tự ý lao đến, mau lùi lại nhị sư bá. Ôi chao, không kịp nữa rồi. Nội lực tiên thiên chân khí đạt mức thượng thừa của cơ thạch và nội lực do thiên niên hà thủ ô của lão thạch ma đầu đều là hai nguồn nội lực có những uy lực to lớn. Do đó sóng kình tạo ra khi hai trường chạm nhau nào phải là những sóng kình bình thường. Lập tức, Tưởng Hồng Nhu vì bị sóng kình tác động phải loạng choạng ngã lui. Và điều cơ thạch đang ngấm ngầm lo sợ liền xảy ra. Lão thạch bỗng rít lên một tiếng, chúng, từ tay tả của lão. Một đạo kiếm quang liền bật lóe giữa đêm đen, lao ngay vào Tưởng Hồng Nhu vẫn chưa ổn định cước bộ. Véo, véo, cơ thạch kêu thét lên, hy vọng kịp đề tỉnh lão Tưởng, không cho lão Tưởng vô tình lọt vào quỷ kế của lão ma. Nhảy tránh, mau nhị sư bá, đừng dùng cửu âm sáo đón đỡ phi. Chàng nói chưa hết câu đã thấy Tưởng Hồng Nhu theo bản năng vung tít cửu âm sáo. Đỡ ngay vào phi kiếm của lão ma thạch, đỡ, véo. Cơ thạch hầu như tuyệt vọng và chán trường khi nghe một âm sắc khô khan vang lên đúng như chàng vừa thầm tiên đoán, kẹt, chàng lại quát một lần nữa khi phát hiện Tưởng Hồng Nhu cứ ngơ ngẩn thần hồn và nhìn cửu âm sáo vừa bị phi kiếm của lão ma chấn gãy thành hai đoạn. Kìa nhị sư bá, chạy mau, miệng quát, hữu thủ của chàng cũng nhanh tốc chớp động, véo, choang, lão thạch ma vẫn cười sằng sặc cho dù phi kiếm của lão địch đoạt mạng Tưởng Hồng Nhu vừa bị cơ. Thạch dùng khoái kiếm ngăn lại, thế nào, tiểu tử, không còn cửu âm công liên thủ liệu ngươi chi trì được bao lâu? Hả, ha, ha, đỡ, vù, vù, đã đến lúc phải dùng chân tài thực học để cùng lão ma sinh tử đấu. Cơ, Thạch dù biết phần thắng không có nhiều, vẫn phải tận lực bình sinh hất kiếm ra, lão chớ vội đắc ý, xem kiếm, véo, véo, lão ma bỗng đảo người. Vừa lấy hai mảnh rẻ khỏi lỗ tai vì đã không cần đến vừa ngoác mồm gầm vang. lão chọc mau nạp mạng. View, view, một đạo kiếm thượng nhân từng được mọi người ngưỡng mộ, vì là một cao nhân chính phái vào lúc này đang dần để lộ ra những hành vi độc ác ngoài sức tưởng. Đột nhiên lão muốn hạ thủ chứng quả đại sư, chứng tỏ lão chưa quên mối hận mà trước kia chứng quả đại sư đã vì ngăn chặn hành vi chiếm đoạt bí kíp tử khí khiến lão phải mang thương tích nhiều năm dài. Cơ thạch thêm phẫn nộ, định phát xạ kiếm khí giúp chính quả đại sư hóa giải những loạt ám khí lợi hại của lão ma. Bất ngờ một tiếng thét lanh lảnh vang lên cùng với sự xuất hiện của một nữ nhân có đầu tóc để xóa. Rối loạn, lão ma đừng mong toại nguyện. Xem đây, từ tâm trưởng của nữ nhân nọ liền phát ra một ánh tử quang. Vù, và những ngọn ám khí của lão ma định hạ thủ chứng quả đại sư liền bị ánh tử quang nọ đẩy bật đi. Cong, cong, lão thạch đại ma đầu động nộ. Là ngươi, Bạch Cúc, tiện tì dám phản lại ta. Phải chết, vù, vù, nhưng... Cơ thạch kịp lao đến với chàng cười sắc lạnh, đủ rồi Bạch muội, hãy nhượng lão cho ta, nàng hãy mau mau tiếp trợ các phái, lão ma, đỡ, véo, véo, những tia kiếm khí của chàng vừa xuất hiện lập tức ngăn đỡ chiêu tử quang sát thủ của lão ma. Lão ma vụt gầm lên, kiếm khí thượng thừa vẫn không thể giúp người thoát chết, hãy xem đệ nhất ngươn tử khí, vù, vù, cơ thạch đột nhiên thay đổi đấu pháp. Chàng và kiếm cùng một lúc lao xuyên vào vùng tử quang của lão ma với tiếng quát thịnh nộ. Vị tất đã như lão nói. Xem đây, vút, véo, véo, kiếm khi bắn vọt ra, chạm thẳng vào vầng tử quang, và lão thạch có phần ngỡ ngàng khi nhìn thấy đã đến lúc tiếng chạm kình vang lên thì toàn thân cơ. Thạch bỗng lóe lên một vầng kình khí trắng lóa, đang ngỡ ngàng, lão phải vội nhảy lùi vì nghe cơ thạch quát. Chưa hết đâu, đỡ, vút, véo. Véo, khí thế lao vào của cơ thạch khiến lão ma sinh nghi. Ngươi liều lĩnh thế sao? Nếu ngươi có ý định cùng ta đồng quy ư tận là lầm rồi. Ta không ngốc như ngươi tưởng. Vút, với khinh thân pháp thượng thẳng lão tránh những tia kiếm khí của chàng thật dễ dàng. Cơ thạch vội lao bám theo. Lão sợ hay sao mà không dám tiếp chiêu. Đỡ, véo, véo, phát hiện lão phải hồi bộ. Tưởng Hồng Nhu bất ngờ từ phía sau lao vào lão ma. Nạp mạng, vù. Vù, do cửu âm sáo đã bị phi kiếm chấn gãy, Tưởng Hồng Nhu đành phải vận dụng công phu bạch thạch môn. Với những dấu trưởng tay lờ mờ ẩn hiện, đang đà nhảy lùi, lão ma thản nhiên quay người, chỉ là một chiêu bạch thạch thiên thủ tầm thường thế sao? Đáng chết, vù, vù, do nội lực thâm hậu hơn thập bội, tia tử quang của lão ma lập tức làm mờ đi những dấu trưởng tay do Tưởng Hồng Nhu thi triển. Phản ứng của lão ma quá nhanh khiến Tưởng Hồng Nhu từ chủ động rơi vào bị động. Luống cuống, Tưởng Hồng Nhu tìm cách dịch người tránh chiêu. Vút, thế nhưng vẫn không kịp. Thân thủ kém hơn, Tưởng Hồng Nhu vẫn bị dư kình xô bật một phía. Cơ thạch giận dữ, gầm thét, bạch thạch đại Phật thủ. Đỡ, ào, ào, lão ma lại ung dung quay người đối diện với cơ thạch. Người đã hết chân lực vận dụng kiếm khí rồi sao? Càng hay, đỡ, vù. Vù, không như lần đối đầu khi nãy giữa ánh tử quang và dấu trưởng tay to lớn đại Phật thủ. Nếu lần khi nãy lão thắng vì cơ thạch cố tình nhân nhượng để dẫn dụ thì lần này kết quả lại khác. Nhìn thấy cơ thạch không những không bị chấn lùi mà toàn thân chàng còn bất ngờ xuất hiện một vầng. Kinh khí chớp lóe bao bọc, lão kinh nghi, người vẫn dám vận dụng bạch thạch cang khí, bất chấp chân nguyên sẽ hao tổn. Hay lắm, người muốn chết, ta sẽ giúp người toại nguyên, đệ nhị ngươn tử khí. Đỡ, vù, vù, tia tử quang lần này xuất hiện với khí thế thật kinh nhân khiếp quỷ. Cơ thạch không ngần ngại tung người lao thẳng vào tia tử quang. Đỡ, đỡ, tả kiếm phát xạ kiếm khí, hữu trưởng vẫy ra dấu trưởng tay đại Phật thủ. Đấu pháp kiếm trưởng hợp tung của cơ thạch dường như làm cho sự lợi hại tăng cao bội phần. Đúng như vậy, cũng như khi nãy ngay khi hai tiếng chạm kình vang lên. Toàn thân cơ thạch lập tức bật lóe lên một vầng kinh khí kỳ lạ. Chợt hiểu lão ma vụt kêu, tăng khí hộ thân từ tiên thiên chân khí. Cơ thạch tung áp vào lão ma, lão có nhận ra thì đã muộn. Xem chiêu, vút, ào, ào, thủ tả kiếm trước ngực. Cơ thạch vừa quát vừa đẩy ra hữu trưởng bạch thạch tạo ra một dấu trưởng tay to lớn uy hiếp lão ma. Lão phát cuồng bật gào lên thật to, người đã tìm thấy bí kíp tiên thiên ở đâu? Mau giao hoàn cho ta. Đỡ, vù, vù, nhìn vầng tử quang vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một phạm vi gần 2 trượng vuông cơ thạch biết lão. mà đang vận dụng tuyệt chiêu tử khí cuối cùng là đệ tam ngươn. Tả kiếm của chàng liến phát động, véo, véo, với những tia kiếm khí vừa xuất hiện tiếp trợ cho trưởng bạch thạch. Vầng tử quang kia bỗng thu hẹp phạm vi, ào, ào, véo, véo, âm, âm, âm lão thu hẹp phạm vi uy lực tất phải có ý đồ. Cơ thạch chỉ nhận ra điều đó khi chàng nghe bạch cúc bất ngờ hô hoán. Đề phòng lão ma phóng xuất cương ti tàn hồn điệp, sư phụ của chàng, Mai Tuyết Tuyết, và Tưởng Hồng Nhu, cả hai vốn có ấn tượng sâu đậm về danh xưng của loại ám khí bá đạo này. Do vậy, khi nghe bạch cúc hô hoán, cả hai cùng quát lên giận dữ, chính lão ma ngươi đã sát hại sư phụ ta, hãy đỡ, vì mối hận của cổ huyết thành, lão ma, đỡ, vù, vù, ào, ào. Tưởng Hồng Nhu không ngỡ là Mai Tuyết Tuyết với tấm thân tàn phế cũng lao đi. Lão kinh hoàng thét gào, Mai muội chớ nên loạn động, hãy lùi lại nào. Lão Thạch Ma có phần nào bất ngờ vì sự xuất hiện thêm nữa của một phụ nhân với hai chi dưới đã mất. Và khi nhận ra phụ nhân đó là ai, lão cười hiểm độc, là ngươi, Mai Tuyết Tuyết, hóa ra lần đó ngươi chỉ bị tàn phế hai chân thôi sao? Vậy thì lần này để ta ra tay tế độ cho ngươi vậy. Đỡ, vù, vù, từ khi thấy sư phụ vì quá động nộ phải tự thân ra tay. Cơ thạch đã vội lao đến, và kịp lúc lão ma phát kình, cơ thạch liên gầm lên, chính ta mới là người tế độ cho lão. Đỡ, vù, vù, ào, ào, âm, có cơ thạch kịp can thiệp, cả Tưởng Hồng Nhu lẫn Mai Tuyết Tuyết nhờ đó tháo lui an toàn. Chàng vận dụng toàn bộ chân lực lao tiếp vào lão ma. Hãy xem bạch thạch tang khí, ào, ào, với toàn thân phát sáng trắng, cơ thạch lao vun vút như một quả cầu khí vào lão ma đang có phần kinh hoàng. Khi đã rõ cơ thạch nhờ bí kíp tiên thiên chân khí đã luyện đến mức thượng thừa là tang khí hộ thể, lão ma tự biết yếu thế nên luôn tìm cách tránh chạm chiêu. Lão vừa nhảy lùi vừa vẫy nhanh tả thủ, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Xem ám khí, view, view, ám khí cương ti do lão sau này tự chế luyện và đã từng phân phát cho bọn khiêm hạ như đã xảy ra. Tuy không đạt mức lợi hại như cương ti tàn hồn điệp, nhưng dẫu sao cũng là loại ám khí có công dụng xuyên phá lớp cang khí thượng thừa. Biết rõ điều này, tả kiếm của chàng liền phát ra những tia kiếm khí, véo, véo, những tia kiếm khí lập tức đánh bật những ngọn ám khí kia. Không lấy đó làm sợ, lão ma lại tiếp tục vẫy tay, ném ám khí, vẫn chưa hết đâu, đỡ, view, view, phải liên tục vận dụng kiếm khí để đối phó những ngọn ám khí. Trưởng bạch thạch tang khí của chàng vì thế mất dần độ phát sáng. Ở bên ngoài nhìn vào, bạch cúc hô hoán, lão muốn tiêu hao nguyên khí của ca ca, đừng mắc lừa lão. Lập tức, lão ma giận dữ gầm lên, tiện tì, ngươi chán sống thật rồi, hãy nạp mạng, vù. Vù, không kịp lao đến tiếp trợ cho bạch cúc, cơ thạch vội kêu, hãy lùi mau, bạch muội. Không chờ cho cơ thạch nhắc, bạch cúc tự biết thân đang tìm cách thối lùi. Bất ngờ từ phía sau bạch cúc có tiếng quát vang lên. Chương 36, tử quang xuất, bạch thạch nan tiêu, bạch cúc, ngươi dám phản thế này, phải chăng tam sư đệ vô đỉnh là do ngươi đồng mưu hãm hại? Đỡ, vù, vù. Cùng với tiếng quát phẫn nộ này là một tia kình sấm sét quật vào hậu tâm bạch cúc. Nhưng lại có tiếng thét lanh lảnh khác kịp vang lên. Họ Trương kia, ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại, vội gì ngươi bỏ đi. Đỡ, vù, vù, phát hiện sự xuất hiện lần lượt của Trương Hoài. Kế đó là Hà Phi Phượng. Cơ thạch ngơ ngác nhìn lại quang cảnh chung quanh. Nửa canh giờ chàng đã hẹn với các phái không ngờ đã trôi qua từ lâu. Và bây giờ, dường như canh năm sắp điểm đến. Điều này chứng tỏ do Tưởng Hồng Nhu quá tùy tiện trong hành động đã phá hỏng mọi sắp xếp của chàng, khiến cho cửu âm sáu thôi hồn không những không còn mà ngược lại. Lão ma còn biết rõ thực lực của chàng và đã có cách chi trì cục diện thật lâu. Bây giờ nếu Trương Hoài đã xuất hiện thì không bao lâu nữa bọn khiêm hạ cũng chạy đến. Ngại nhất là bọn chúng sẽ có cơ hội liên tay, tái diễn lần đã xảy ra tại Thiếu Lâm Phái. Cơ thạch vội lao vào lão ma họ Thạch. Lão ma, tiếp chiêu, đỡ, đỡ. Đỡ, vù, vù, véo, véo, nhìn chàng vừa dùng kiếm vừa xuất trưởng, lão ma bật cười, ngươi cần gì phải vội, muốn vào quỷ môn quan nào phải đã hết dịp, xem đây, view, view, lão vẫn theo đấu pháp cũ, cứ ném ám khí cương ti vào, âm, cong, cong, và lão càng thêm đắc ý khi từ xa đã bắt đầu vọng đến những âm thanh huyên náo. Du Hoàng Vân, hãy đỡ bút pháp điểm thương, Nam Mô A Di Đà Phật, tiếp chiêu. Sau những tiếng huyên náo này là đủ các tiếng quát tháo giận dữ. Lão Bạch không sợ môn chủ bắt tội sao? Xem kiếm của Trác Mỗ, Trác Thiện Hữu, Bạch Điền Quang ta dù có chết vẫn muốn chết thật minh bạch. Xem Long Chảo Du Hồn Nhân, hừ, quả nhiên là có tiểu tử cơ thạch xuất hiện, chẳng trách bọn họ có đẩm lược tìm đến đánh tháo tù nhân. Nghe rõ những thanh âm này, cơ thạch vội quát lên thật to, chư vị hãy cố chi trì một lúc nữa, tại hạ cũng đang tận lực đây, lão ma đừng chạy, đỡ, vù, vù, và ý đồ của lão ma liền lộ rõ qua tiếng quát hạ lệnh. Mau ném ám khí vào tiểu tử, còn bọn kia hãy để ta hóa kiếp, đỡ, vù, vù, Khiêm Hạ, Thạch Phát, Đoạn Mộc Phi và Lâm Bất Toàn, cả bốn tên liền ném loạn hàng nắm ám khí ra, ngăn cản bước tiến của cơ thạch. Tiểu tử, lần này ngươi đừng hòng thoát chết. Đỡ, view, view, bị ngăn cản, cơ thạch thêm động nộ khi phát hiện lão ma đang thả sức phát kình vào lão đại sư chứng quả. Chàng chút hết căm hờn vào lũ Khiêm Hạ, bọn ngươi muốn chết, Bạch Thạch đại Phật thủ. Ao, ao, vù, vù, âm. Cùng với những mũi ám khí bị đẩy đi, bọn Khiêm Hạ do không ngờ cơ thạch dám ngang nhiên phát kình, nên không kịp phòng bị phải bị chấn kình đẩy lùi về phía sau. Có tiếng Bạch Cúc gào vang, sao lão dám hại mạng chứng quả lão đại sư? Đỡ, vù, tiếng gào của Bạch Cúc tuy là phù hợp với sự việc đang xảy ra nhưng không ngờ lại tạo ra một tác động thật hiếu hiệu. Hai lão Tăng Thiện Ngộ và Thiện Nhân vừa nghe đến những chữ chứng quả đại sư, phản ứng của cả hai cứ như người vừa nhìn thấy ma vậy. Thiện Ngộ dùng mình, là sư phụ, đang giao đấu với Huệ Tâm Sư Thái. Sự phân thân của Thiện Ngộ chính là cơ may hãn hữu cho đối phương. Xem kiếm, vèo, phập, mất đứt hữu thủ, lão Thiện Ngộ định phát tác thì lại nghe sư đệ Thiện Nhân kêu lên. Chứng quả, quả nhiên lão vẫn còn sống. Hừ, sự phân tâm của Thiện Nhân cũng chịu một kết cục như Thiện Ngộ với chàng cười khoái trá của Từ Khắc. Kim, ha, ha. Kẻ nào dám bảo vân vân ảo bộ của ta không có chỗ lợi hại. Ha, ha, trong khi những việc này xảy ra thì sinh mạng của chứng quả đại sư cũng may mắn được người cứu thoát, và cơ thạch phải thật sự lo ngại khi nhìn thấy người này sau khi kịp giải nguy cho chứng quả đại sư. Vẫn cứ ngang nhiên lăn xá vào lão ma họ, thạch, ta phải liều mạng với hạng ác đồ thiên lý bất dung như lão ma. Đỡ, vù, vù, tiếng gầm giận dữ của lão ma lập tức vang lên lồng lộng. Tưởng Hồng Nhu, người thật muốn chết, nằm xuống, ao, ao, cơ thạch động nô quật liền một trường Bạch Thạch Cang Khí vào bọn Khiêm Hạ vừa ao đến. Lui mau, ao, ao, âm, và chàng lập tức động thân lao thật nhanh về phía lão ma. Hãy xem kiếm khí thượng thừa, véo, nhưng, cơ thạch vẫn chậm mất một bước, âm, hừ, Tưởng Hồng Nhu lảo đảo quay cuồng, miệng bắt đầu gào loạn, ta quyết liều mạng với ngươi, ta phải báo thù cho sư phụ. Lão ma cười ạc ạc, muốn báo thù ư, cứ đỡ sóc phi kiếm của ta đã. Kha, kha, véo, cơ thạch tiến đến đủ gần liền quát, nạp mạng, ao, ao, lão ma quay người tung ám khí, là ta hay là ngươi phải nạp mạng. Đỡ, view, view, buộc phải đối phó với những ngọn ám khí vừa được lão ma ném ra. Cơ thạch điếng hồn khi nghe sư phụ chàng gào thất thanh. Nhị sư huynh, lão ma, đỡ, vù. Đến lượt cơ thạch phải gào, đừng sư phụ, ôi chao, sư phụ, chỉ hai lần cất tay, lão ma không những đã dùng phi kiếm lấy mạng Tưởng Hồng Nhu mà còn nhẹ nhàng dùng công phu tử khí tam ngươn trưởng thu hồn đoạt phách sư phụ chàng là Mai Tuyết Tuyết. Toàn thân cơ thạch hoàn toàn chân cứng, quên mất những gì đang xảy ra, chàng chỉ sực tỉnh khi nghe có tiếng Bạch Cúc thét bên tai. Khả Tú Tú, người độc ác thế sao? Hãy xem chào, vụt, vụt. Cùng với tiếng thét này, cơ thạch bỗng cảm nhận ở hậu tâm chàng chợt nhói lên một cái, như vừa bị một vật gì xuyên vào, và chàng vụt hiểu khi nghe bọn Khiêm Hạ đồng loạt hô hoán. Tiểu tử đã trúng ám khí rồi, Khả sư muội đã phá hủy cang khí của tiểu tử rồi. Rúng động, chàng xoay người phát xạ thật nhanh một chiêu kiếm, tiện nhân độc ác, chết, véo, phập, thân hình của Khả Tú Tú vừa đứt làm hai đoạn, bọn Khiêm Hạ phẫn nộ ùa đến. Phải giết tiểu tử để báo thù cho Khả sư muội. Giết, giết, ao, ao, vù, vù, bọn chúng cùng hiệp lực, tạo một kình ánh ra những tia tử quang. Cơ thạch lạp có cảm nhận đang có điều bất ổn xảy ra trong nội thể. Không thể để muộn, chàng vận toàn lực gầm vang, Bạch Thạch Cang Khí, đỡ, một vầng kình khí phát màu sáng trắng liền hiển hiện, quật thẳng vào hiệp lực tử quang của bọn Khiêm Hạ bốn người. Ao, ao, âm, âm, bọn Khiêm Hạ lập tức bị chấn bay, cứ như những chiếc lá đang bị cuồng phong xô cuộn. Vù, bất chợt có tiếng cười sằng sặc của Bạch Điền Quang vang lên. Là ngươi, Lâm Bất Toàn, nghịch đồ phải chết. Bộp, dùng chảo bóp vỡ thủ cấp của Lâm Bất Toàn, Bạch Điền Quang đắc ý cười ngất. Ha, ha, ha, cuối cùng bổn trưởng môn cùng có dịp thanh lý môn. Bạch Cúc bỗng kêu lên một tiếng bi thương. Phụ thân, Cơ Thạch cùng kịp nhìn thấy lão ma họ Thạch đang lẳng lặng xạ một tia phi kiếm về phía Bạch Điền Quang. Véo, chàng lập tức lao đến. Lão ma, đỡ, véo, véo, với tia kiếm khí kịp thời vận dụng, Cơ Thạch đã phá hủy ngọn phi kiếm một thời oanh liệt của lão ma. Choang, giận dữ lão ma xông vào chàng, người đã bị trúng ám khí mà hãy có hung hăng thế sao? Đỡ, vù, vù, Cơ Thạch chưa kịp xuất kình ngăn đỡ bỗng nghe Bạch Quốc quát. Lão Trác đê tiện, dám ám toán phụ thân ta là phải chết. Đỡ chào, vụt, vụt, chàng vội di hình hoán vị, tránh chiêu trưởng của lão ma, vút, và chàng thất kinh nhìn ngọn kiếm của Trác Thiện Hữu đang xuyên suốt thân hình Bạch Điền Quang. Trưởng môn không động phái, sức, chính lúc đó ngọn chảo của Bạch Cúc cũng kịp cắm vào hậu tâm Trác Thiện Hữu. Bộp, hoa, Khiêm Hạ phẫn nộ gào lên. Bạch tiện tí, ta, có tiếng Gia Cát Hướng gầm vang, ngươi thì sao, đỡ, Đoạn Mộc Phi vội lao vào Gia Cát Hướng, lão thất phu sao dám hại mạng đại sư huynh ta, đỡ. Vù, vù, Bạch Cúc quay lại kịp lúc, Đoạn Mộc Phi, đỡ, vụt, vụt, Cơ Thạch vừa nhìn thấy bóng chảo của Bạch Cúc lóe lên thì ở phía sau một vật nhọn khác bỗng cắm vào. Chàng, phập, và chàng phải hiểu khi nghe lão ma cứ há miệng cười ngạo nghễ. Cương Ti Tàn Hồn Điệp, ha, ha, ha, nhưng thật lạ, nếu lần trước chàng phải đau nhói vì bị Khả Tú Tu ngấm ngầm ném ám khí vào người thì lần này chàng không hề có cảm giác đau nữa. Ngỡ lão ma hóa vội nên không thể ném ám khí đúng vào chỗ đã định. Cơ Thạch bất ngờ tung người cuộn đến. Vận may của lão đã hết rồi. Hãy đỡ Bạch Thạch căng khí. Ao, ao, nhìn Cơ Thạch như vẫn an tường và quả nhiên đang phát một kình lấp loáng màu sáng trắng. Lão ma thoáng sững người. Ngươi, được, hãy xem đây. Vù, vù, Tử Quang và Bạch Thạch. Hai loại công phu này một lần nữa lại có dịp đối đầu. Phát hiện trên sắc mặt của Cơ Thạch như đang có dấu hiệu đau đớn. Lão ma vội quát thật to, đệ nhị ngươn tử khí, đỡ, vù, vù, Cơ Thạch càng nhăn nhó nhiều hơn khi phải vận dụng Bạch Thạch tang khí. Đỡ, ao, ao, Cơ Thạch khẽ trao người. Lão ma hớn hở quát, đệ tam ngươn tử khí, đỡ, vù, vù, sự nhăn nhó của Cơ Thạch vẫn còn nên chàng có phần chậm khi phải phát chiêu chống đỡ. Ao, ao. Hực, tiếng kêu đau đớn của chàng đã làm cho Bạch Cúc kêu lên hoảng hốt. Cơ ca ca, nghe tiếng kêu này, Hà Phi Phượng từ xa lao đến. Cơ đệ sao rồi? Lão ma, đỡ, vút, vù, vù, đối với bóng nhân ảnh đang lao đến của Hà Phi Phượng. Lão ma cười rộ lên, người cũng muốn chết sao tiện tí? Hãy nằm xuống nào, ha, ha, vù, vù. Cơ Thạch quá kinh tâm vì sinh mạng của Hà Phi Phượng đang như ngàn cân treo sợi tóc chàng vụt gầm. Vang, lão ma thật độc ác, ta liều chết với lão. Đỡ, vút, vù, vù, chàng lao vào và hy vọng kịp giải nguy cho Phi Phượng. Và ý đồ của chàng ngã đạt, hự, chàng càng loạn choạng ngã lui thì lão càng đắc ý. Cơ Thạch, ngươi là người cuối cùng của Bạch Thạch Môn phải bị ta hủy diệt. Đỡ nào, vù, vù. Toàn thân chàng đang chao đảo bất ngờ đứng thẳng lên, và thật lạ hai chân chàng không hề động đậy nhưng toàn thân vẫn cứ thế bốc lên cao dần. Cùng với hiện trạng này bao quanh thân chàng bỗng xuất hiện một lớp kinh khí màu trắng nhạt. Chàng bất ngờ cười như phát cuồng, liệu lão có đủ bản lãnh thực hiện điều đó không? Hãy đỡ, chàng vẫy mạnh hữu trưởng, ao, ao, cả một lớp kinh vụt tia ra như những tia xương sớm màu trắng nhạt. Ao, lão ma thất kinh vì đây là lần đầu tiên lão phải bị chấn lùi. Ngự khí phi hành, người đã tự đả thông sinh tử huyền quang. Cơ Thạch lăng không lao vào lão. Lần này lão đoán đúng rồi. Vậy còn chờ gì mà không nạp mạng? Đỡ, vù, vù, những tia kình màu trắng nhạt lại được tia ra lao vun vút vào lão ma. Lão bấn loạn đưa tay phát kình theo bản năng. Người không thể nào đạt được điều này. Không thể nào, đỡ, vù, vù, lão bị đẩy bay đi. Sợ lão nhân đó bỏ chạy,